Bây giờ thời gian đã không còn sớm nữa, nếu vẫn không có ai lên núi chỉ sợ lần này toi rồi. Linh thông tử gật đầu, niệm pháp quyết, quắc. Thiên lý nhãn nghe lệnh, khai thiên thị. Một đạo quang mang màu lam từ trong pháp quyết của linh thông tử xạ ra biến hai tròng mắt của hắn thành màu lam. Linh thông tử khẽ lắc đầu, đôi mắt lam sắc thấu xuất mục quang thâm thúy như hai hồ nước lạnh không ngừng lưu chuyển. Một lớp thanh khí mờ ảo nhẹ nhàng lay động qua người, tỏa ra hương khí dịu nhẹ. Linh chi tử thở dài nói, tu vi của lục sư huynh lại tăng tiến rồi. Xem ra đã đạt tới thời hậu kỳ, thiên tâm quyết đã xuất hiện đạo thai hương khí, sắp tiến vào thai thành kỳ rồi. Ai, còn chúng ta vẫn dậm chân tại đẳng vân cảnh giới này. Khuôn mặt linh thông tử đột nhiên hiện vẻ vui mừng tựa hồ phát hiện ra điều gì, lam quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Thật tốt quá, chúng ta có hy vọng rồi. Linh diêm tử vội hỏi, thế nào? Lục sư huynh, có mấy người đến đây bái sư? Linh thông tử mỉm cười đáp. Ta nhìn rõ có hai kẻ đã tiến vào địa linh sơn, bây giờ bọn họ đã ở giữa sườn núi rồi, mặc dù chỉ có hai người nhưng đối với việc tạp dịch chắc cũng đủ rồi. Linh Ngọc Tử thở phào, hưng phấn nói. Khổ nạn của đệ rốt cuộc cũng hết. Bởi vì trong sư môn hắn đứng hàng thấp kém nhất cho nên tạp dịch cũng làm nhiều nhất, lúc này nghe thấy có người mới tự nhiên trong lòng rất sung sướng. Đại sư huynh, có cần đệ xuống đón họ lên đây không? Đệ họ lên không kịp mất. Linh thông tử hơi nhíu mày nói. Sư đệ, mặc dù chúng ta lần này sẽ dễ dàng hơn một chút nhưng cũng phải giữ gìn thể diện sư trưởng. Đừng quên, sau này bọn họ sẽ thành môn nhân của chúng ta. Linh Ngọc Tử bất đắc dĩ gật đầu, tay phải hạ một đạo linh quyết, người nhẹ nhàng hạ xuống bên một tảng đá, hai mắt nhắm lại. Đệ dùng thiên thị thuật xem họ có đến kịp không. Linh thông tử, Linh chi tử, Linh diêm tử cũng khoanh chân ngồi xuống, vận khởi thiên thị thuật quan sát hai kẻ đến đây bái sư. Long ca, chúng ta trở về đi, ta không đi nữa, cứ thế này đến khi nào mới có thể lên đến đỉnh núi. Tên tiểu tử ngươi, sống chết đòi kéo ta đi cùng, đi lâu như vậy rồi ngươi lại muốn lùi bước. Hừ, một chút kiên nhẫn cũng không có. Bây giờ thay vì nghĩ ngợi chi bằng đi cho nhanh, lương khô chúng ta đã ăn hết rồi, nếu không tìm được thần tiên chỉ e phải chết đói ở chỗ này thôi. Tất cả đều tại ngươi hại chết. Việc này cũng không thể trách ta được. Ai biết sơn đạo khó đi như vậy. Chúng ta vất vả mới đến được chân dãy Liên Vân Sơn nhưng không thể nào tiến lên được. Mấy hôm trước vất vả vào được đến đây thì phát hiện ra núi này cao như vậy. Lương khô của ta. Bao công sức mới gom được chừng đó. Ai, nếu để ta lựa chọn lại, ta nhất định sẽ ở nhà mỗi ngày cùng ngươi đi đốn tuổi. Leo núi mệt muốn chết. Hai người này chính là Hải Long và Trương Hạo ở thôn nhỏ năm xưa. Trong 4 năm trở lại đây, để có thể đạt được lý tưởng của mình, Trương Hạo mỗi ngày đều kéo Hải Long đi học chữ. Qua chừng đó thời gian, hai đứa nhỏ cũng đã biết không ít. Vốn dĩ Hải Long không muốn đến đây cùng Trương Hạo, thời gian 4 năm đó ký ức của nó về thần tiên sớm đã phai mờ, nhưng không chịu nổi Trương Hạo nài nỉ nên phải cùng đi. Sức ăn của chúng cũng không mạnh, lương khô mang theo cũng không ít, đáng tiếc là tới bên ngoài Liên Vân Sơn mạch sớm đến một tháng. Mà bọn chúng yếu đuối như vậy, làm sao có thể vượt qua tiên trận bao vây ngoài Liên Vân Sơn mạch được. Vòng vo bên ngoài mất một tháng. Đến lúc bọn chúng nản thì đột nhiên thấy trong Liên Vân Sơn mạch phát ra kim quang. Long Hiếu, Kỳ thúc đẩy chúng đi vào sâu trong núi. Lần này tiên trận đã mở, bọn chúng theo con đường nhỏ vốn lượn theo chân núi từ từ leo lên địa linh sơn. Bọn chúng không biết Liên Vân Sơn mạch là cả một dãy núi, rốt cuộc đã tưởng rằng tòa núi cao ngất trước mặt chính là Liên Vân Sơn rồi. Địa linh sơn mặc dù chỉ là ngọn núi vòng ngoài của Liên Vân Sơn mạch, nhưng cũng cao hơn mặt biển đến hơn ngàn thước. Hải Long và Trương Hạo một đứa 13, một đứa 12. Thể trạng không thể coi là khỏe mạnh, chậm chạp leo lên mất 4 ngày cũng chỉ đi được hơn phân nửa lộ trình, ngẩng đầu nhìn lên chỉ có thể miễn cưỡng thấy đỉnh núi là một mảng mờ ảo mà thôi. Trương Hạo bình thường rất lười biếng, thân thể đương nhiên không sánh bằng Hải Long phải đốn tuổi hàng ngày, cho nên dù kiên định ý niệm bái tiên nhân làm sư phụ thì tới nơi này, nó rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nổi nữa, hạ phịch mông xuống đất, nói gì cũng không chịu đứng lên đi tiếp. Trương Hạo rút từ trong người ra miếng lương khô cuối cùng ném cho Hải Long, nói: "Tiểu Trùng, ngươi cầm lấy ăn đi, ta không đi nổi nữa, ta đoán chừng là bị mắc lừa rồi. Hai tên gặp được 5 năm trước có lẽ bị thần kinh, nếu bây giờ thực sự là thời điểm thần tiên thu đồ đệ, cớ gì một người cũng chẳng có. Ai, đều tại ta không tốt, khiến ngươi cũng bị liên lụy. Ngươi đừng quản đến ta, ăn miếng lương khô này rồi mau mau xuống núi đi, đường đi xuống sẽ dễ dàng hơn một chút, nếu may mắn nữa, không chừng ngươi có thể về đến nhà." Hải Long chấn động toàn thân, từ vẻ mặt thể não của Trương Hạo đã nhìn ra điều gì đó. Không để ý đến việc nó gọi mình là tiểu trùng, kiên định nói: "Tiểu đậu nha, ta không để ngươi lại chỗ này đâu. Mặc dù chúng ta không phải anh em ruột thịt nhưng ngươi vĩnh viễn là huynh đệ tốt nhất của ta. Bây giờ chúng ta đã hết đường lui rồi, ngươi đừng tưởng xuống núi dễ dàng, chẳng lẽ ngươi quên mất chúng ta lên núi khó khăn thế nào sao? Bây giờ chúng ta chỉ còn một con đường trước mắt, đó là phải bỏ được lên đỉnh, cho dù phải chết cũng phải chết ở đỉnh núi. Nó bẻ miếng lương khô thành hai nửa, đưa cho Trương Hạo một phần nói. Mau ăn đi, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi trèo tiếp. Dứt lời ngoác miệng cắn một miếng lương khô thật lớn. Trương Hạo nhìn mảnh lương khô trong tay, lẩm bẩm nói. Tiểu Trung, từ nhỏ ngươi vẫn chiếu cố ta, vẫn đối tốt với ta, coi ta như em ruột, những đứa khác trong thôn bắt nạt ta, ngươi luôn vì ta mà ra mặt. Hai năm trước vì giúp ta báo thù ngươi lại vì ta mà đánh nhau với tên đại hùng khỏe nhất thôn. Hắn so với ngươi còn lớn hơn 3 tuổi nữa. Cuối cùng, mặc dù ngươi thất bại nhưng sau đó đại hùng cũng không dám khi dễ ta nữa. Lần đó ngươi bị thương rất nặng, trên ngực hiện giờ vẫn còn một vết thẹo, ngươi lại dối ta nhưng ta biết hết. Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta lại hại ngươi, tiểu chúng ta. Nói đến đây, Trương Hạo đã khóc tràn, nghẹn ngào không nói lên lời. Đối diện với tuyệt cảnh, nó rốt cuộc không giữ nổi dáng vẻ tiếu lâm thường ngày đùa nghịch với Hải Long, trong tâm hồn non trẻ chỉ có nỗi niềm day dứt không ngôi. Thấy Trương Hạo bộc lộ chân tình, mắt Hải Long cũng rỉ nước. Nó đến bên Trương Hạo, vỗ vai nói. Huynh đệ với nhau, nói nhiều vậy làm gì? Ăn nhanh đi, ăn xong rồi chúng ta đi tiếp. Mặc dù con đường phía trước mù mịt nhưng chẳng phải ngươi nó thần tiên có bản lĩnh rất lớn sao. Cũng chẳng phải ngươi hại ta đâu. Nếu ngươi thực sự muốn làm việc gì đó cho ta thì mau vui vẻ lại rồi ăn hết miếng lương khô này, chỉ lên đến đỉnh núi, chúng ta mới có thể tìm thấy sinh lộ. Nhìn khuôn mặt sạm đen của Hải Long, nghiến chặt răng, lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ Trương Hạo mới kiên định đến vậy. Cắn mạnh một miếng lương khô, nói kiên định nói. Đại ca, bọn ta nhất định có thể thành công. Nghỉ một lát rồi đi tiếp. Nếu trời cao thực sự muốn tuyệt đường sống của bọn ta cũng phải đứng trên đỉnh Liên Vân Sơn mà chết, tối thiểu. Huynh đệ chúng ta cũng phải cố gắng được như thế. Đỉnh núi Địa Linh Sơn, 4 đạo Lam Quang đồng thời tiểu biến, 4 sư huynh đệ Linh Thông Tử nhìn nhau, mắt họ đều hơi ướt nước. Linh Diêm Tử nói, Lục sư huynh, đưa bọn chúng lên đi. Xem ra chúng ta không cần phải khảo nghiệm chúng, cũng không cần dàn xếp gì cả, hai đứa nhỏ này đã hoàn toàn phù hợp yêu cầu của tổ sư rồi. Linh Thông Tử gật đầu thở dài nói, đúng vậy, bọn chúng chẳng những có niềm tin vững vàng mà còn có tâm trí kiên định. Nhất là tình cảm sâu sắc dành cho nhau, có tình người như vậy hoàn toàn phù hợp với tâm pháp Liên Vân Tông. Chúng ta đê đón chúng lên. Cực quang kiếm, rời khỏi vỏ. Tay phải vung kiếm chỉ, một tiếng đinh nhỏ vang lên, trường kiếm sau lưng hắn thoát ra lơ lửng giữa không trung. Linh Thông Tử dụng khẩu quyết nhẹ nhàng nhảy lên, đứng vững vàng trên pháp kiếm của mình, thanh quang lóng lánh, nhằm hướng chân núi Địa Linh Phong bay vút đi. Linh Chi Tử, Linh Diêm Tử, Linh Ngọc Tử cũng dùng phi kiếm của mình đuổi theo. 4 đạo thanh quang chớp mắt đã đến lưng chừng núi. Nghỉ ngơi một thời gian, Hải Long và Trương Hạo cũng hồi phục được chút ít thể lực. Vừa chuẩn bị tiếp tục leo núi, đột nhiên bọn chúng cảm thấy một luồng gió ào ạt thổi đến làm bọn chúng phất phơ nghiêng ngả. Hai đứa đồng thời kinh hãi, từ đây nhìn xuống chân núi chỉ thấy mây mù lãng đãng, nếu bị rơi xuống không chết cũng khó. Trong cơn kinh hoàng, Hải Long kéo Trương Hạo dựa sát vào một phiến đá, biến hóa bất ngờ khiến hai đứa nhỏ sợ đến hồn tiêu phách tán. Thanh quang chớp lóe, 4 người bọn Linh Thông Tử ngự phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hải Long, Trương Hạo. Hải Long đầu tiên là giật nảy mình, tiến lên một bước che lấy Trương Hạo ở sau lưng, rồi cẩn thận quan sát 4 kẻ trung niên trước mặt. Đầu óc của Trương Hạo tỉnh táo, sáng suốt hơn Hải Long, do hỏi. Các ngươi là thần tiên phải không? 4 người Linh Thông Tử thu hồi phi kiếm, phiêu hốt hạ xuống trước mặt 2 đứa nhỏ. Mặc dù y phục của họ mộc mạc nhưng lại đằng không bay tới, thu kiếm đứng đó. Dáng vẻ vẫn khiến tâm hồn Hải Long và Trương Hạo chấn động ghê gớm. Linh Thông Tử mỉm cười đáp. Hai vị tiểu huynh đệ bất tất phải khẩn trương, chắc hẳn các ngươi hôm nay lên núi để bái sư học nghệ. Hải Long lúc này đã hiểu ra, nó và Trương Hạo liếc mắt nhìn nhau, đôi huynh đệ mau mắn đồng thời quỳ xuống cung kính nói. Khẩn cầu thần tiên thu nhận chúng tôi. 4 huynh đệ Linh Thông Tử đều mỉm cười, hết thể so với tưởng tượng của họ còn đơn giản hơn, hai tiểu tử này thực sự là thông minh nhanh trí. Linh Diêm Tử đáp. Các ngươi đứng lên. Trước hết theo bọn ta lên đỉnh núi đã. Không đợi huynh đệ Hải Long trả lời, phi kiếm xuất ra, trong kiếm quang sáng lóa, Hải Long và Trương Hạo chỉ cảm thấy mình bị một cỗ năng lượng kỳ bí vậy chặn, cảnh vật trước mắt biến đổi, ngọn núi mau chóng trôi tuột xuống dưới. Bọn chúng vốn là đứa nhỏ thôn quê bình thường, sao có cơ hội trải qua nhiều việc như vậy, Trương Hạo hét lên một tiếng lập tức ngất xỉu. Hải Long so với nó cũng không khá hơn bao nhiêu, miễn cưỡng nhìn xuống mây mù phía dưới, liền bị lớp mây mù dưới chân kích động làm cho hôn mê. 4 đạo thanh quang hạ xuống đỉnh núi Địa Linh Phong, Linh Thông Tử, Linh Diêm Tử đặt Hải Long và Trương Hạo nằm trên mặt đất. Linh Ngọc Tử cười nói, nhìn thân sắc bọn chúng khiến ta không khỏi nhớ lại hoàn cảnh lúc mới vào. Khi đó đại sư huynh mang theo ta bay lượn, so với bọn nhỏ này càng tệ hơn, sợ đến vãi cả ra quần. Chương 3, Đàm Vu, Thượng. Linh Chi Tử nói, ngươi đừng nhắc lại việc đáng xấu hổ năm đó nữa. Phi kiếm bảo bối của đại sư huynh bị ngươi vãi bẩn ra làm huynh ấy dùng tam muội chân hỏa luyện chế mất một năm mới khôi phục được. Đến bây giờ mỗi lần huynh ấy nhắc tới ngươi đều than vãn về cái đồ vãi ra quần nhà ngươi làm ta đến khổ. Dứt lời Linh Chi Tử còn học theo hình dáng bất đắc dĩ của đại sư huynh khiến cả ba người còn lại đều phải bật cười. Tiếng cười vang vọng một hồi lâu mới dứt, Linh Thông Tử niệm động pháp quyết. Thiên địa vô cực, kiền khôn đạo pháp, thanh tâm phạm chú, tùy ngã tâm thang. Một luồng quang mang màu xanh xuất hiện ở đầu ngón trỏ của hắn, hư không điểm xuống hai lần, lập tức xuất ra hai đạo thanh mang lần lượt rót vào mi tâm của Hải Long và Trương Hạo, mi tâm điểm giữa hai chân mày. Toàn thân giật nảy, Hải Long và Trương Hạo thở mạnh một tiếng, từ từ tỉnh dậy. Sự việc trước đó đối với hai đứa giống như trong giấc mộng, nhìn bốn người bọn Linh Thông Tử đối diện đang làm những động tác giống nhau, mới dùng tay véo một cái lên đùi mình. Ai u, ai u. Hai tiếng kêu vang lên, chân đau nhói, hai đứa nhỏ biết không phải chúng đang nằm mơ. Dáng vẻ hoạt kê của chúng khiến đám người Linh Thông Tử lại bật cười vang. Trương Hạo kéo tay Hải Long, đồng thời quỳ xuống nói. Đệ tử Trương Hạo, Hải Long, bái kiến bốn vị sư phụ. Linh Thông Tử xua tay, mỉm cười nói. Các ngươi đừng vội bái sư. Ta có điều muốn hỏi các ngươi. Cảm thấy có một cỗ lực lượng nâng người mình dậy, Hải Long và Trương Hạo lại càng cung kính. Trương Hạo nói, xin sư phụ cứ hỏi. Linh Thông Tử mỉm cười nói, đầu tiên ta muốn nói với các ngươi, bọn ta không phải thần tiên gì cả, chỉ là người tu chân mà thôi. Các ngươi từ đâu đến, vì sao lại muốn bái bọn ta làm sư phụ? Trương Hạo đáp, huynh đệ chúng tôi ở một thôn nhỏ cách Liên Vân Sơn hơn 100 dặm. Vài năm trước, chúng tôi từng nghe người ta nói ở đây có thể bái thần tiên làm sư phụ để học bản lãnh nên muốn đến xem thử vật khí. Còn như tại sao muốn bái sư học nghệ? Nó gãi đầu rồi liếc mắt cầu cứu Hải Long. Hải Long cười khổ nói. Ngươi đừng nhìn ta chỉ vì muốn một ngày ba bữa được ăn khoai lang thôi. Ngươi không phải có chí lớn sao? Bây giờ thấy thần tiên sư phụ còn không chịu nói ra. Trương Hạo khó xử nói. Chí lớn của ta chỉ là bái sư học nghệ, nhưng ta cũng chẳng biết học nghệ để làm gì. Linh Thông Tử nói, được rồi, các ngươi không cần bối rồi như vậy, vô vi nhi tu không mục đích, cũng chẳng có gì không tốt cả. Ta có thể thu các ngươi làm đồ đệ, nhưng có vài việc ta phải nói trước với các ngươi. Liên Vân Tông chúng ta là một trong thất đại phái tu chân đương thời, tu luyện đạo pháp Liên Vân Tổ sư truyền lại. Gia nhập Liên Vân Tông phải đoạn tuyệt hết thể trần tục, sống trên núi không kể năm tháng, e rằng các ngươi còn không thể gặp lại người thân, các ngươi có thể làm được không? Hải Long gật đầu đáp. Tôi mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, bản thân ăn no cả nhà không đói, chỉ cần thần tiên sư phụ cho ăn là được. Nó ngừng lại, quay sang Trương Hạo ở bên cạnh nói. Nhưng mà, tiểu đậu nha, cha mẹ ngươi biết làm sao bây giờ? Trương Hạo chỉ là một đứa nhỏ, lần này kéo Hải Long đến đây chỉ là nổi hứng nhất thời, căn bản không hề cân nhắc gì cả. Lúc này nghe Linh Thông Tử nói vậy liền thấy khó khăn. Nó là con trai duy nhất, nếu nó không quay về thì sau này cha mẹ biết nhờ ai phụ dưỡng? Chép miệng hỏi. Thần tiên sư phụ, chẳng lẽ theo ngài vài năm cũng không học xong bản lãnh? Linh Chi Tử mỉm cười đáp. Đương nhiên là không học xong được. Muốn tu chân thành tựu cũng phải mất ít nhất 1000 năm. Tu chân chẳng phải việc đơn giản đâu. 1000 năm. Vậy thời gian chẳng phải quá dài. Con người có thể sống lâu như vậy sao? Trong mắt Trương Hạo phủ đầy mơ hồ không thể lý giải. Linh Chi Tử than một tiếng đáp. Theo tu vi gia tăng, tạp chất trong cơ thể cũng bị xu trừ. Người cũng không ngừng gia tăng tuổi thọ. Hai tử, ngươi vướng mắc chuyện gia đình, chi bằng đợi cha mẹ 100 tuổi rồi quay lại đây, khi đó ngươi mới có thể tĩnh tâm tu luyện được. Sắc mắt Trương Hạo được màu thất vọng, lẳng lặng gật đầu đáp. Tôi muốn về nhà. Thần tiên sư phụ, ngài có thể cho tôi ít lương khô để tôi quay về không? Mặc dù bình thường tôi rất lười nhưng cũng không thể để cha mẹ vì mất tôi mà đau lòng được. Mắt nhìn lại Hải Long buồn bã nói. Long ca, ngươi cùng mấy vị sư phụ tu luyện đi. Ngươi không có gia đình, chỉ có ta là bằng hữu, chờ cha mẹ ta 100 tuổi rồi ta nhất định đến đây tìm ngươi. Hải Long nhìn vẻ khổ tâm của Trương Hạo, lắc đầu nói. Không, tiểu đậu nha, ta với ngươi cùng nhau trở về. Sau này có cơ hội chúng ta lại đến đây cũng được. Trương Hạo cười miễn cưỡng đáp. Không cần đâu. Long ca, ngươi cứ theo các vị thần tiên sư phụ học bản lãnh đi, đợi sau này ta đến đây ngươi cũng có thể giúp ta mà. Huống chi ở lại thôn, ngay cả bữa cơm hàng ngày với ngươi cũng rất khó khăn. Chỗ này mới là nơi phù hợp với ngươi. Linh Diêm Tử gấp gáp đưa mắt nhìn Linh Thông Tử. Linh Thông Tử hiểu ý liền nói với Hải Long và Trương Hạo. Hơn 10 năm cũng chỉ chớp mắt là qua, Hải Long, ngươi cứ nghe lời Trương Hạo đi. Trương Hạo, ngươi cũng không phải quá bi thương. Lần này chúng ta sẽ không để ngươi tay trắng trở về, đây là phương pháp tu luyện cơ bản của Liên Vân Tông chúng ta, từ giờ trở đi ngươi có thể theo đó tu luyện, hầu hạ cha mẹ đến khi hai người quy thiên thì trở lại đây, khi đó, có lẽ Hải Long có thể chỉ giúp ngươi tiếp tục tu luyện. Dứt lời cầm một quyển sách nhỏ đặt vào tay Trương Hạo. Bọn họ lúc này làm sao có thể để Hải Long và Trương Hạo cùng rời đi được. Mặc dù sợ vi phạm môn quy, tình cảnh của Trương Hạo vạn lần không thể lưu lại. Nhưng để thu được một tên ngũ đại đệ tử, bọn họ đương nhiên phải dốc sức níu chân Hải Long. Hải Long do dự, mặc dù đi theo mấy vị thần tiên sư phụ, sau này có thể ăn no nhưng từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Trương Hạo, nó làm sao bỏ bạn được đây. Linh Ngọc Tử đảo mắt, thể hiện dáng vẻ tiên phong đạo cốt đến bên cạnh Trương Hạo nói. Tiểu huynh đệ, không cần lương khô gì đó đâu. Như vậy đi, ta sẽ đích thân đưa ngươi về. Ta có phi kiếm, nhiều nhất cũng chỉ một giờ là đưa ngươi về đến nhà rồi. Dứt lời, không chờ Hải Long và Trương Hạo phản đối, liền nắm lấy Trương Hạo, thôi động pháp kiếm, hóa thành quần sáng bay đi. Linh Thông Tử bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, vị sư đệ này của mình thực là nóng nảy quá. Liền chuyên âm dặn dò. Linh Ngọc Tử đệ nhanh chóng trở về, tiên trận không lâu nữa sẽ đóng lại đó. Tiểu Đậu Nha Hải Long thất thanh gào lên. Từ không trung truyền lại tiếng Trương Hạo. Đại ca, ngươi chờ ta nhất định sẽ đến tìm ngươi. Mắt Hải Long đâm nước, khung cảnh mở đi, hắn lẩm bẩm nói. Tiểu Đậu Nha, ngươi phải sớm quay lại đây. Linh Thông Tử đến bên cạnh Hải Long, ôm lấy vai nó nói. Hải Long, ngươi không nên quá đau buồn. Trong mắt người tu chân chúng ta, hơn 10 năm bất quá cũng chỉ chớp mắt mà thôi. Để sau này có thể trợ giúp huynh đệ của ngươi, ngươi cũng phải chăm chỉ tu luyện, cố gắng sớm đạt thành công. Hải Long liếc nhìn Linh Thông Tử một cái, lặng yên gật đầu. Linh Thông Tử nói, tốt, đợi Linh Ngọc Tử về chúng ta sẽ lên Ma Vân Phong bái kiến sư tổ ngươi, sau đó chính thức cho ngươi nhập phái. Bọn ta chỉ là tam đại đệ tử của Liên Vân Tông, còn sư tổ ngươi là nhất đại mới có thể thu đệ tử nhập phái. Bây giờ đang lúc rảnh rỗi, ta trước hết nói cho ngươi biết tình hình Liên Vân Tông chúng ta. Liên Vân Tông là một trong thiên hạ thất đại tông phái, có thực lực hùng hậu. 72 ngọn núi trong Liên Vân Sơn Mạch là căn cứ địa của chúng ta, bình thường, bởi vì có thượng cổ tiên trận Liên Vân Tổ sư lưu lại bảo vệ, người ngoài căn bản không thể xâm nhập cho nên người ngoài chỉ biết có Liên Vân Sơn nhưng không biết bên trong có đến 72 ngọn núi. Hải Long dẫu sao vẫn còn nhỏ tuổi, nghe Linh Thông Tử nói vậy không khỏi thắc mắc. Nơi này không phải Liên Vân Sơn. Sao lại có đến 72 ngọn núi được? Linh Thông Tử mỉm cười đáp. Nơi này địa linh phong một trong 12 ngọn núi bao vòng ngoài của Liên Vân Sơn Mạch Thất Thập Nhị Phong. Ngày thường chúng ta sẽ không đến nơi này. Ngươi không cần tò mò, thứ nay về sau ngươi sẽ hiểu được. Thiên hạ thất đại tông phái lần lượt là Phạm Tâm Tông, Liên Hoa Tông, Vấn Thiên Lưu, Viên Nguyệt Lưu, Thiên Huệ Cốc, Ngũ Chiếu Tiên cùng với Liên Vân Tông chúng ta. Trong đó, Phạm Tâm Tông và Liên Hoa Tông tu Phật, năm tông phái còn lại kể cả chúng ta đều là tu tiên. Liên Vân Tông chúng ta tối đa chỉ có đến ngũ đại đệ tử. Kỳ thực chỉ tứ đại đệ tử nhưng để tưởng nhớ Liên Vân Tổ sư, Liên Vân Tông chúng ta kể cả tông chủ, đời cao nhất là nhị đại đệ tử. Thấp nhất chính là ngũ đại đệ tử. Ngươi mới gia nhập bổn môn, ngươi chính là ngũ đại đệ tử, nhưng nếu tu vi của ngươi đạt đến trình độ nhất định có thể tiến lên tứ đại đệ tử, cũng là cảnh giới hiện giờ của bọn ta. Nếu tu vi tăng tiến nữa, thậm chí cuối cùng ngươi có thể lên tới vị thế nhị đại đệ tử. Thực lực đại diện cho vị trí. Tổ sư của chúng ta sở dĩ quy định như vậy chính là muốn cổ vũ đệ tử đời sau khắc khổ tu luyện. Thần chí Hải Long đã bị Linh Thông Tử hấp dẫn, nghi hoặc hỏi. Vậy nếu tôi trực tiếp bái nhị đại đệ tử làm sư phụ, chẳng phải sẽ thành sư thúc của các vị thần tiên sư phó đây sao? Linh Diêm Tử bật cười đáp. Ngươi nghĩ không sai nhưng ngươi tưởng các vị nhị đại tổ sư lại dễ dàng thu nhận đồ đệ vậy sao? Không có 500 năm đạo hạnh, ngươi muốn gặp 9 vị tổ sư còn khó nữa là... Nhị đại tổ sư tối cao của chúng ta hiện giờ tổng cộng có 9 người, ngươi nhớ rõ rồi chứ? Các vị ấy lần lượt là Tiếp Thiên Phong phong chủ cũng là Liên Vân Tông tông chủ Tiếp Thiên Đạo Tôn, đệ tử đời sau như chúng ta đều phải gọi là tổ sư. Chí Vân Phong phong chủ Chí Vân Đạo Tôn, Phiêu Miểu Phong phong chủ Phiêu Miểu Đạo Tôn, Đăng Tiên Phong phong chủ Đăng Tiên Đạo Tôn, Thiên Thạch Phong phong chủ Thiên Thạch Đạo Tôn. Sư tổ của bọn ta cũng là Thái sư tổ của ngươi, Vô Kỳ Phong phong chủ Vô Kỳ Đạo Tôn. Su Đế Phong phong chủ Su Đế Đạo Tôn. Diệt Viêm Phong phong chủ Diệt Viêm Đạo Tôn. Cùng Chỉ Thủy Phong phong chủ Chỉ Thủy Đạo Tôn. Ngươi là ngũ đại đệ tử tức là hậu bối. Đạo hiệu của ta là Linh Thông Tử, ngươi có thể gọi ta là Lục Sư Phụ, đây là bát sư phụ của ngươi Linh Chi Tử, cựu sư phụ Linh Diêm Tử. Phàm là đệ tử của sư tổ Đạo Minh chân nhân, nghỉ hựa đều phải gọi là sư phụ. Lắng nghe Linh Thông Tử nói, Hải Long tựa đang nghe thiên thư, một đứa con nít chủ ả trải việc đời như nó làm sao có thể hiểu nhiều thứ như vậy được. Vậy, tôi nên gọi ngài là Linh Thông Tử Sư Phụ hay là Lục Sư Phụ đây? Đậu Nha Nhân, hán. Linh Thông Tử tu luyện nhiều năm, tự nhiên không thể khẩu xuất vọng ngôn, than nhỏ một tiếng, đắc, chư pháp giai duyên, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chỉ cần huynh đệ đó của ngươi không vì hồng trần mà u mê, tự nhiên sẽ đến đây gặp ngươi. Đệ tử bổn phái phân chia địa vị chủ yếu là muốn xem mỗi người có thể đạt đến cảnh giới gì. Tổng cộng có 21 cảnh giới là nhập đồ, sơ khuy, phục hổ, đàng vân, đạo cố, thai thành, liêu nhiên, quán thông, đăng phòng, vô song, phú đam, đạo lòng, thoát thai, hà cử, vô ngã, đại đạo, mặc trác, đấu chuyển, kiếp thành, thăng tiên, thiên nhất. Hải Long gãi đầu nói, Lục sư phụ, người nói nhanh quá, tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả. Mặc dù theo Trương Hạo học chữ mấy năm, nhưng đầu óc nó quá nửa vẫn đặt vào việc đốn tuổi hàng ngày, mà dù biết không ít mặt chữ nhưng khả năng hiểu nghĩa vẫn chỉ ở mức trung bình. Linh Thông Tử đạo hạnh thâm sâu, tính tính trước giờ lại rất kiên nhẫn, mặc dù đứa nhỏ trước mặt này tướng mạo bình thường, thân thể dơ dáy nhưng lại khiến hắn sinh ra một cảm giác thân thiết khó hiểu, không thấy phiền toái, đắc, ta nói cẩn thận ngươi sẽ hiểu ra thôi. Mỗi cảnh giới dù chỉ có hai chữ, nhưng lại bao hàm ý tứ của bốn chữ. Ví như cảnh giới đầu tiên nhập đồ chính là sơ nhập đạo đồ. Chờ sau khi ngươi chính thức bái sư, bắt đầu tu luyện đạo pháp bổn phái sẽ thuộc cảnh giới này. Còn sơ khuy chính là sơ khuy môn kính đạt đến sau khi ngươi có được chút thành tựu, là cảnh giới đăng đường nhập thất. Tương tự như thế, phục hổ là hàng long phục hổ, đàng vân là đàng vân giá vũ, đạo cố là đạo tâm ổn xê. Thai thành là đạo thai đắc thành, ý so sánh lúc mới tu luyện gọi là cái thai về sau sẽ đắc thành gọi là đạo thai. Nghe đến đó, Hải Long vội vàng ngắt lời. Nói, chờ một chút, Lục sư phụ, tu luyện đến trình độ nhất định sẽ sinh ra em bé sao? Hải Long hiểu nhầm đạo thai tức là sau khi thành sẽ sinh em bé vui vẻ. Linh Thông Tử ba người ngã ngửa, Linh Chi Tử miễn cưỡng mỉm cười đáp. Đạo thai và phàm thai, thai nhi của người phàm, không giống nhau, đạo thai là sức mạnh thần bí mà chúng ta tu luyện. Vừa lúc đó, mây mù lưng chừng núi đột nhiên giang rộng bước lên cao, không ngừng biến hóa càng lúc càng dày đặc, một cỗ áp lực vô hình khiến Hải Long bất giác ngây người. Linh Thông Tử biến sắc nói, không ổn, cấm chế tiên trận sắp khởi động rồi, tiểu thập nhất sao vẫn chưa quay về. Một khi tiên trận đóng cửa, trừ phi mời Liên Vân Tông Chủ và mấy vị nhị đại tông sư liên thủ mở trận, bằng không Linh Ngọc Tử trong 5 năm tới vô phương quay lại. Sư huynh đệ bọn họ trước giờ tình cảm sâu đậm, ba người bọn Linh Thông Tử nhìn thấy tiên trận sắp khởi động, luôn tử dáng vẻ đầy lo lắng. Thiên Lý Nhãn nghe lệnh, khai thiên thị. Lam quang lóe sáng, Linh Thông Tử dùng toàn bộ pháp lực triển khai thiên thị thuật đến cực hạn khả năng. Đôi mắt màu làm tỏa xuất kim quang nhìn về hướng Linh Ngọc Tử rời đi. Linh Chi Tử, Linh Diêm Tử tâm ý tương thông, hai người liền hạ xuống sau lưng Linh Thông Tử, thôi động pháp quyết, truyền pháp lực của mình vào người hắn, giúp hiệu quả thiên thị thuật không ngừng tăng lên. Chương 4, Đàm Vu, hạ. Hải Long mắt nhìn xuống núi chỉ thấy toàn mây mù, nó hy vọng Linh Ngọc Tử có thể trở về nhanh một chút, như vậy mình có thể biết được Trương Hạo có bình yên về đến nhà hay không. Mấy lần chứng kiến Linh Thông Tử bọn họ thi triển đạo pháp, hắn đối với pháp thuật thần kỳ này đã sinh ra hứng thú không nhỏ. Vân vụ ba động ngày càng lớn hơn, tiên trận lập tức chính thức mở ra, tại đỉnh núi hàn khí như tảng ra, Hải Long không khỏi dùng mình một cái, lam quang thu về, Linh Thông Tử vẻ mặt trở lên nghiêm túc dị thường, hai tay không ngừng biến hóa thành hình, trầm giọng nói. Hai vị sư đệ, Linh Ngọc Tử đang cấp tốc phản hồi, để chúng ta đón tiếp hắn một chút. Thiên địa vô cực, kiền không tá pháp, đại đạo thiên thành, lộ quy vu đồ. Bao vây thân thể hắn là thanh khí tự nhiên xuất ra. Khoảnh khắc thân thể hắn tại trung tâm vụt bay lên, pháp quyết hoàn thành, thanh quang lập tức xuất hiện, phi kiếm quang của Linh Thông Tử xuất hiện như ánh sao thoát ra. Linh Chi Tử, Linh Diêm Tử, đều tự khởi động pháp quyết, đồng thời chuyển pháp lực của mình vào trong kiếm quang trước mặt, tại Linh Thông Tử, kiếm quang đại phóng di chuyển trong nháy mắt đã biến mất trong mây mù. Bọn họ muốn làm là tại đây, tại tiền trận này hình thành một trụ cấm chế trong sương mù cấp cho sư đệ của mình một ngọn minh đăng, đèn sáng. Thời gian chậm chậm qua đi. Bởi vì sử dụng quá độ đạo pháp nên ba sư huynh đệ Linh Thông Tử thân thể đều có chút run rẩy, hiển nhiên đã đi tới cực hạn. Đột nhiên, Hải Long kinh ngạc phát hiện phía trước vách núi đen kia chuyển động di chuyển kịch liệt, giống như bàn xoay tròn vậy. Tại trung tâm cái bàn, một luồng đạo uy manh tầm một thước xuất hiện. Hai đạo tinh quang mà hắn không thể nào nhận thức được chợt lóe lên tiến vào rất nhanh, nhẹ nhàng hạ xuống trên đỉnh núi. Hải Long định hình nhìn lại, nhất thời trong lòng vui vẻ, chính là Linh Ngọc Tử cùng Linh Thông Tử phi kiếm trở về. Linh Ngọc Tử sắc mặt có chút tái nhợt, không ngừng thở hổn hển. Ba người bọn Linh Thông Tử thấy vậy liền vây quanh, nhưng chính là Hải Long là người lên tiếng đầu tiên. Thập nhất sư phó, ngài đã đưa Đậu Nha về nhà chưa? Linh Ngọc Tử gật đầu nói.

Hải Long vội quỳ xuống trên mặt đất, nói: "Đa tạ sư tổ thu lưu." Nhưng trong lòng lại mắng chửi: "Ngươi cái lao đầu, ngưu thập yêu ngưu, một chút cũng không có điểm gì thân thiết, đúng là xú tử mà." Đạo Minh chân nhân vẻ mặt đột nhiên trở lên có chút cổ quái, đôi mắt nhỏ bắn ra hai đạo tinh quang, nhàn nhạt nói: "Tiểu tử, ngươi là trong lòng thầm mắng ta phải không?" Hải Long trong lòng cả kinh, nhất thời nhớ tới lúc trước Linh Thông Tử nói, nhất thời mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ra, vội chối: "Không có, không có, đệ tử làm sao dám mắng chửi sư tổ ạ?" Vừa nói, nó vừa cố gắng giải trừ những tạp niệm trong lòng mình. Linh Thông Tử bốn người nghe thân thể run nhẹ nhẹ, từ ngày nhập môn đến giờ, bọn họ đối với vị sư phó nghiêm túc này là rất e ngại. Đạo Minh chân nhân lạnh nhạt nói: "Chúng ta tu đạo chi nhân kiêng kỵ nhất là ngôn bất do trùng, tâm địa hẹp hòi. Nếu người là ngũ đại đệ tử tự, bối phấn Chu Đàm, sở vị chữ Vũ, đây là đạo hào của ngươi. Sau này ngươi đi theo mấy vị sư phó phải cố gắng tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày có thể tiến vào cảnh giới tứ đại đệ tử. Nghe chưa?" Chương 5, Ngoan Bì Tiểu Hầu, Thượng. Hải Long ngây ngốc gật gật đầu, nói: "Đa tạ sư tổ ban ơn đạo hào, sau này con nhất định sẽ cố gắng." Đạo Minh chân nhân phất tay, nói: "Các ngươi quay về đi. Linh Thông à, đạo thai của ngươi sắp ngưng kết rồi, tới lúc đó ta sẽ tự mình đến làm hộ pháp cho ngươi." Linh Thông Tử lập tức mừng rỡ, vội vàng bái tạ sư ân. Nên biết rằng, đạo thai kỳ đối với mỗi người tu đạo đều đặc biệt trọng yếu, lúc tu luyện đạo thai nhất định không thể bị ngoại ma xâm nhập, nếu không một khi bị tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tu vi đại giảm, nặng thì nguyên thần tận diệt. "Đi đi, ta muốn tĩnh tu rồi." Nói xong, Đạo Minh chân nhân bay người quay về trong thạch ốc của mình, cửa đóng, mọi thứ khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Có được lời hứa hẹn của sư phó, Linh Thông Tử trong lòng rất sung sướng, dắt Hải Long và ba vị sư đệ bước ra khỏi Ma Vân Động phủ. Hình dáng của Ma Vân Sơn rất kỳ lạ, diện tích đỉnh núi rất nhỏ, thế núi ở phía trên biển mây dốc phi thường, còn nửa lưng núi nằm dưới biển mây hình thái lại rất bằng phẳng, thậm chí so với Địa Linh Phong còn dễ đi hơn. Mà nửa ngọn núi phía dưới cũng là nơi bọn Linh Thông Tử thường ngày tập luyện. Từ đỉnh Ma Vân Phong đi xuống, Hải Long mới nghĩ tới bản thân bị Đạo Minh chân nhân chơi một vố, lão ban cho mình chữ Vũ đó làm danh tự lúc đầu nghe thì không có gì, nhưng khi liên hệ với cái chữ kia ở trước, quả thực là ác tâm quá. "Đàm Vũ, rõ ràng là Đàm Vũ mà, Đàm Vũ ở đây là ống nổ đờm." "Đàm Vũ, ngươi sao vậy? Sư phó không phải là đã thu nhận ngươi nhập môn rồi sao? Sao nhìn ngươi giống như là đang không vui vậy?" Linh Ngọc Tử cười hỏi. Trong bốn đại đệ tử này thì hắn nhỏ tuổi, mới 15 tuổi, hắn từ lúc còn rất nhỏ đã lên núi, cuộc sống ở trên núi bình đạm, đến hiện tại còn là tính vẫn còn trẻ con. Hải Long không tức giận nói: "Hừ, nếu cấp cho ngươi đạo hào là cái ống nổ, ngươi có thể cao hứng được sao? Ta mặc kệ, thập nhất sư phó, ngươi có thể đổi đạo hào cho ta mà." Linh Ngọc Tử và Linh Thông Tử quay sang nhìn nhau, cố nín cười nói: "Muốn đổi đạo hào cũng không phải là không thể, đợi tu vi của ngươi cao hơn rồi, sau khi lên thành tứ đại đệ tử, đạo hào của ngươi có thể đổi thành Linh Vũ. Kỳ thật cái danh tự Đàm Vũ này nghe cũng hay hay mà, chỉ cần ngươi đừng có nghĩ trệch đi thôi, ai cũng sẽ không cho rằng ngươi là cái ống nổ đồng đâu." Nói tới đây, hắn lại không nén nổi tiêu ý trong lòng, ha ha cười lớn. Ngay cả ba người bọn Linh Thông Tử cũng nhịn không nổi để lộ ra vẻ cười cười. Cái mặt nhỏ của Hải Long tức giận đến đỏ bừng: "Người, các người bốn." Nó trong lòng ngầm phát thệ, nhất định sẽ sớm ngày tu luyện đến trình độ của tứ đại đệ tử, nếu không đợi đến lúc tiểu đậu nha đến, biết được đạo hào của mình thì sẽ nghĩ gì đây. Thanh quang tắt dần, năm người đã quay về tới chỗ lưng núi, chỉ vào một dãy tiểu một cư hết sức giản đơn ở phía trước, mỉm cười nói: "Chư đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh ra, tám người còn lại của Ma Vân Phong chúng ta đều ngủ ở đây, nơi này được chúng ta gọi là Ma Vân Bình, sau này cùng là nơi tu luyện của ngươi. Đi, ta dẫn ngươi đi xem phòng." Nói xong, dẫn Hải Long đang thở phì phì đi tới một gian mục ốc ở bên cạnh. "Hải Long, ngươi đừng để ý nhiều quá như vậy, đạo hào chỉ là một loại danh xưng mà thôi, huống chi sau này còn có thể thay đổi mà, từ sau nếu không có trưởng bối và đồng môn khác ở bên cạnh, chúng ta lại dùng tên Hải Long để gọi ngươi, như vậy ngươi sẽ không cảm thấy khó chịu, từ ngũ đại đệ tử lên thành tứ đại đệ tử rất dễ dàng, chỉ cần ngươi nỗ lực, nói không chừng chỉ 20 năm là có thể thành. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi, ngủ một giấc thật ngon đi. Ngày mai ta sẽ chính thức bắt đầu truyền thụ cho ngươi tâm pháp của phái ta." Linh Thông Tử cố gắng để giọng nói của mình nhu hòa một chút, hai tử ở trước mặt này tuy nhìn qua có chút bướng bỉnh không chịu nhường nhịn ai, nhưng trong lòng bản thân lại bất chi bất giác sản sinh ra chút cảm tình đối với nó. Nó giống như là loại tình cảm giữa cha và con. 11. Sau một tháng, trong rừng cây của Ma Vân Phong, giáp giáp, Một cành cây to bằng cánh tay dưới nhát bổ của cái búa sắc rơi xuống đất tạo nên bụi mù. Hải Long lao đi mồ hôi trên trán, cầm búa quẳng sang một bên, mệt nhọc ngồi xuống dưới gốc cây đại thụ, tức giận nói. Con mẹ nó, Liên Vân Tông là cái dăm chó gì chứ, chỗ này và trong thôn thì có gì khác nhau, chẳng phải vẫn là bổ củi sao? Sớm biết thế này thì đã không chia tay với tiểu đậu nha rồi. Thời gian một tháng trôi qua, ngoại trừ mấy ngày đầu Linh Thông Tử truyền thụ cho nó một bộ khẩu quyết cơ bản nhất của Liên Vân Tông ra, mỗi ngày vừa bắt đầu là bắt hắn làm tạp dịch. Sáng sớm thì lên núi lốn tuổi, trưa thì hái trái cây cần dùng trong một ngày cho mọi người. Chiều thì giặt quần áo cho các vị sư huynh và bản thân nó, đến tối mới được nghỉ ngơi. Toàn bộ người của Liên Vân Tông đều dùng trái cây và hoàng tinh, phục linh những vật của thiên nhiên để ăn. Mục đích của việc chặt tuổi chỉ là để rào cái sân trước của nơi cư trú của bọn họ mà thôi. Theo Linh Thông Tử nói, trong chỗ hoa cỏ được trồng có rất nhiều loại quý hiếm, dùng cành cây làm hàng rào chắn lên chủ yếu là để phòng ngừa dã thú. Nên biết, mảnh đất rộng lớn đến mấy vạn mét vuông a. Hơn nữa mặt đất ngoài cỏ ra đều là do nham thạch cực kỳ cứng rắn cấu thành, muốn cắm được gỗ xuống, đầu tiên nhất định phải đục lỗ trên mặt đất. Thời gian một tháng qua đi, Hải Long đến 1/10 chỗ cũng chưa rào xong. Hải Long mỗi ngày đều mệt đến rã rời chân tay. Nhưng không biết vì sao, sau thời gian một tháng, thân thể của bản thân lại tráng kiện ra không ít, nguyên do chắc vì ăn cái bồi nguyên đan gì đó. Lục sư phó có nói, cái đó là từ chỗ của nhị sư phó đem đến, nhớ tới viên dược hoàn màu đỏ đó, hiện tại trong lòng Hải Long vẫn thấp thỏm sợ hãi không ngôi, vị của viên dược hoàn đó rất không tồi, khiến cho miệng hắn giữ lại mùi thơm. Nhưng, sau khi ăn vào, bản thân bị tiêu chảy đủ 3 ngày, toàn thân đều hư thoát, cái cảm giác lúc đó. Hắn cho rằng bản thân còn dù chưa tu thành tiên đạo đã muốn vĩnh thăng cực nhạc rồi. Bất quá, đợi đến sau khi nghỉ ngơi lại cảm thấy rất tốt, thân thể tự hồ như nhẹ hơn trước rất nhiều, hơn nữa sức lực lại càng tăng thêm. Hôm nay có từng này chạc cây chắc cũng đủ rồi. Quay về thôi. Đã không còn sớm nữa rồi, làm xong chỗ chạc cây này còn phải đi hái quả nữa. Hải Long thành thục nhấc những cành cây hầu như đều to bằng cánh tay được đặt trên mặt đất, bó chặt lại với nhau rồi vác lên vai. Bước nhanh về hướng Ma Vân Bình. Đám sư huynh đệ Linh Thông Tử đều tĩnh tu ở trong phòng, Hải Long ném chỗ cành cây sang một bên, quay về phòng của mình ăn vài quả trái cây, sau đó bắt đầu đục lỗ, mãi tới lúc mặt trời lên tới 3 sào hắn cuối cùng mới hoàn thành xong nhiệm vụ của ngày hôm nay. Lúc này, Linh Ngọc Tử cũng vừa từ trong phòng mình bước ra. Lúc Hải Long chưa đến, những việc giặt quần áo, dọn dẹp phòng, hái trái cây gần như đều là nhiệm vụ của lão. Một tháng này lão đúng là thoải mái hơn nhiều. Toàn bộ tâm thần đều dùng để tu luyện, rõ ràng cảm thấy tu vi của bản thân có chút tăng tiến, nhìn thấy Hải Long cầm giỏ đang chuẩn bị đi ra, nhất thời cười nói. Ống nổ đầm, đi hái hoa quả nhé. Hải Long tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói. Người lại gọi ta là cái ống nổ đầm, hôm nay ta sẽ đình công, cho người uống gió núi. Linh Ngọc Tử sớm đã quen với sự vô lễ của Hải Long, cười ha hà nói. Tốt, tốt, gọi Hải Long là được rồi chứ gì. Lên núi có 1 tháng. Ngươi luyện thiên tâm quyết thế nào rồi? Nếu có chỗ nào không minh bạch thì có thể đến hỏi ta. Hải Long hừ một tiếng, nói. Không phải là ngồi ngủ sao? Thế thì có cảm giác gì cứ, chỉ là ngủ ngon hơn một chút mà thôi. Thập nhất sư phó, ngươi dạy ta một chút đạo pháp được không? Ta thật chán muốn chết rồi. Linh Ngọc Tử lắc đầu, nói. Tiểu tử, thiên tâm quyết là cửa sở để tu luyện đạo pháp, ngươi không nắm vững cơ bản, sao có thể sử dụng đạo pháp chứ? Muốn tu luyện đạo pháp, tối thiểu cũng phải đạt tới cảnh giới phục hồi mới được. Hải Long làm mặt quỷ với Linh Ngọc Tử, không thèm để ý đến lão, xách giỏ trúc của mình đi lên núi, cách nơi bọn họ sống không xa có một rừng quả, chỗ đó là nơi phát sinh thực vật của bọn họ. Không khí trên núi vô cùng trong lành, hít sâu một hơi, Hải Long cảm thấy thân thể mình tựa nhổ như nhẹ hơn vài phần, hắn không ngừng hái các loại trái cây cho vào trong giỏ trúc, đi sâu vào trong rừng quả. Đang đi, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng kêu chi chi, giật mình liền cảnh giác dừng lại. Rút cái búa từ trên lưng xuống cẩn thận nhìn về hướng phát ra âm thanh, tiếng chi chi đó càng rõ ràng hơn, khi Hải Long nhìn ra nguyên lai của thanh âm đó thì không khỏi bật cười, hóa ra đó là một chú khỉ nhỏ, là loại hết sức phổ thông, lông màu xám trên người trông không có chỗ nào bóng, chổng cái đít hồng lên cầm một trái đào để ăn. Tính trẻ con nổi lên, Hải Long nhặt một viên đá dưới đất lên, nhíu mắt lại ngắm, dùng lực ném viên đá về phía hầu tử. Đáng tiếc là hắn ngắm không ra gì, tách một tiếng. Viên đá đập trúng vào cành cây mà tiểu hầu đang ngồi. Tuy không trúng hầu tử, nhưng cũng làm nó nhảy cẳng lên, quay người lại, tức giận phừng phừng nhìn Hải Long. Hải Long làm mặt quỷ với tiểu hầu. Tên gia hỏa ngươi, chạy đến chỗ của chúng ta ăn trộm, thật là đáng đánh đòn. Tiểu hầu nhi dường như nghe hiểu những gì hắn nói, bắt đầu một tràng khọt khà khọt khẹt, tựa hồ như nói với Hải Long rằng đây là lãnh địa của nó mới đúng. Đột nhiên, Tiểu Hầu Nhi quăng cánh tay về phía Hải Long. Hải Long còn chưa kịp phản ứng thì quả đào đang cắn dở đập ngay vào mặt hắn, cả mặt tức thời dính đầy nước. Tiểu Hầu Nhi nhìn bộ dạng nhếch nhác của Hải Long liền cười ngặt nghẽo, thân hình nó trên cành cây rung rung, chứng tỏ đang cao hứng phi thường. Con mẹ nó, ngay cả ngươi cũng đến cười nhạo lão tử, đi chết đi. Nói xong Hải Long chộp một nắm đá nhỏ ở dưới đất ném như mưa vào Tiểu Hầu Tử. Tuy rằng độ chính xác của hắn chẳng ra gì, nhưng suy cho cùng số lượng đã lại khá nhiều nên có mấy viên đập trúng người Tiểu Hầu Tử, nó đau quá kêu chi chi. Nhìn thấy thành tựu của bản thân, Hải Long đắc ý ưỡn ngực tự hào. Tiểu Hầu Nhi hình như tính tình rất không tốt, thét lên vài tiếng, nhảy mạnh lên cành cây ở phía trên, thò tay hái lấy hai quả đào ném về phía Hải Long. Độ chính xác của Tiểu Hầu Tử thật kinh người, mà Hải Long lại đang trong cơn đắc ý, nhất thời bị nện trúng, khiến cho hắn càng thêm nhếch nhác. Dưới cơn tức giận, Hải Long lập tức nhặt đá cùng Tiểu Hầu Tử ném nhau. Tiểu Hầu Nhi ở trên cao ném xuống, lại bằng vào thân thủ linh hoạt, tự nhiên chiếm được tiện nghi lớn. Sau một chốc Hải Long đã cả người toàn là nước quả, mà Tiểu Hầu Tử lại không bị hắn ném trúng. Hải Long tuy rằng có tâm háo thắng cực lớn, nhưng biết rằng bản thân hôm nay phải chịu thiệt thòi là chắc rồi, huống chi ở nhà còn có mấy vị sư phó đang đợi hắn về ăn cơm, không thể dây dưa ở đây mãi được. Ham dọa Tiểu Hầu Nhi vài câu, chán trường nhặt chỗ hoa quả đã hái được mang về Ma Vân Bình. Còn chưa đi tới nơi, hắn đã nghe thấy có tiếng người nói, hơn nữa trong đó còn xen lẫn vài thanh âm cực kỳ trong trẻo và dễ nghe của nữ nhân. Mang theo tâm trạng kinh ngạc, Hải Long bước nhanh về Ma Vân Bình, chỉ thấy 8 vị sư phó của mình đều ở đó, ngay trước mặt bọn họ còn có 4 người đang đứng, cách ăn mặc có vài phần giống như bọn linh thông tử, đều mặc bố y, trong đó có 3 người là nữ tử, chỉ là khoảng cách còn quá xa, mấy người đó lại quay lưng về Hải Long nên hắn căn bản không có cách nào nhìn được rõ ràng. Từ xa Linh Ngọc Tử đã nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Hải Long, không khỏi bật cười. Ai ôi, ta nói Đàm Vũ, ngươi đi hái quả cho ta hay là đi làm tương quả vậy? Theo thanh âm của Linh Ngọc Tử, 4 người từ ngoài đến cũng đều quay lại. Hải Long ngây ngốc, hoàn toàn ngây ngốc. Trong 4 người đó, duy nhất có một nam tử là không có gì đặc biệt, chỉ là thân hình cao giáo, nhìn chừng 30 tuổi, dung mạo bình thường, còn 3 nữ tử thì lại rất làm chấn động tâm hồn non trẻ của Hải Long. Đứng ngoài cùng bên trái là một tiểu nữ tầm 17, 18 tuổi, mái tóc dài gọn gàng buộc ra sau lưng. Nước da giống như bánh ngọc tựa hồ như muốn nhỏ ra nước, cặp mắt to thanh tú đang hiếu kỳ nhìn hắn, trường kiếm sau lưng có buộc một sợi tua dài, phối hợp với dung nhan yêu kiều của nàng càng khiến cho người ta phải động lòng. Nữ tử đứng giữa so với nàng đứng bên trái thì lớn hơn, tầm hơn 20 tuổi, giữa trán lộ ra một chút ôn nhu, dung mạo so với thiếu nữ trước tịnh không kém hơn chút nào, chỉ là ôn nhu hơn một chút. Trong 3 thiếu nữ thì nữ tử đứng bên phải trông bình thường nhất, nghiêm kỷ cũng lớn nhất. Tuy dung mạo không bằng 2 thiếu nữ kia nhưng giữa trán lại lộ ra một cô anh khí. Hải Long từ nhỏ lớn lên ở trong sân thôn, chưa hề nhìn những mỹ nữ như thế này, nhất thời mở trừng hai mắt, cả nước miếng của chạy hết cả ra ngoài, cũng may mặt hắn dính đầy nước quả nên không bị chúng nhân phát hiện. Linh Thông Tử nhìn thấy bộ dạng trợn mắt há mồm của Hải Long không khỏi nhíu mày, vẫy tay với Hải Long, nói: "Đàm Vũ, lại đây, ra mắt mấy vị sư trưởng đi." Hải Long bừng tỉnh, vội vàng bước tới. Tiểu nữ đứng ở ngoài cùng bên phải che miệng cười nói: "Ngươi là ngũ đại đệ tử duy nhất mà chúng ta thu được trong lần khai sơn này à?" Hải Long ngây ngốc gật gật đầu, nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ thật là xinh đẹp." Linh Thông Tử hừ một tiếng: "Đàm Vũ, không được nói linh tinh, mau bái kiến mấy vị sư thúc." Lao chỉ vào người nam tử, nói: "Đây là Linh Mục sư thúc." Lại chỉ vào tam nữ, giới thiệu từ trái qua phải: "Đây là Linh Phi sư thúc, Linh Nhã sư thúc và Linh Anh sư thúc." Linh Phi Tử cười nói: "Cuối cùng cũng có đệ tử hạng thấp hơn ta rồi, ống nổ đầm, vừa rồi ta nghe Linh Ngọc Tử sư huynh nói còn không dám tin, hóa ra đúng là thật." Chương 6, Ngoan Bì Tiểu Hầu, hạ. Hải Long đầu tiên vẫn đờ người ra, sau đó mới nổi giận đùng đùng nhìn Linh Phi Tử. "Ta không phải là cái ống nổ gì cả, đạo hào của ta là Đàm Vũ." "Linh Phi Tử sư thúc, nàng thật là xinh đẹp. Chắc phải đến 50 tuổi rồi nhỉ?" Hắn vốn có hào cảm với Linh Phi Tử nhưng nghe nàng gọi mình là ống nổ, nhất thời nhịn không được mà trả đũa lại. Linh Phi Tử ngẩn ngơ, lẩm bẩm, nói: Ta không phải là 50 tuổi, năm nay ta mới 37 tuổi mà thôi." "A, ngươi dám châm chọc ta." Linh Phi Tử trước năm 20 tuổi đã gia nhập Liên Vân Tông, hiện là người nhỏ tuổi nhất trong tứ đại đệ tử, thiên phú cực cao, đã tu luyện đến đẳng vân hậu kỳ. Linh Thông Tử gõ đầu Hải Long một cái, nói: "Không được vô lễ với sư thúc." "Ngươi làm cái gì thế? Mau đi tắm rửa sạch sẽ đi."

Cho ngươi 3 phần nhan sắc để ngươi còn mở tiệm lượm, xem pháp bảo. Dùng sức ném toàn bộ số đá còn lại trong túi vải về phía tiểu cơ linh. Tiểu cơ linh hự một tiếng, nó đã không còn sức, kêu lên chi chi trong đau đớn, nhất thời bị đánh trúng mấy chỗ, thân hình không vững, ngã lộn nhào xuống. Nếu là lúc tinh lực sung mãn, tiểu cơ linh hoàn toàn có thể dùng cái đuôi dài của nó quấn vào cành cây để giữ thăng bằng, nhưng lúc này nó đã sức cùng lực kiệt thì quấn thế nào được chứ? Thân hình rơi tự do theo lực dẫn. Đây là lần thứ nhất phát sinh tình huống này, Hải Long cũng giật nảy mình, hắn giơ tay đón lấy tiểu cơ linh một cách vô ý thức, nhưng dù sao cũng có một cự ly nhất định, chân hắn hiện tại cũng mỏi đến nói không chịu nghe theo lời sai khiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu cơ linh rơi xuống trước mặt mình. Xảo hợp làm sao? Tại chỗ mà tiểu cơ nhi rơi xuống lại có một khối đá nhọn, tiểu cơ linh hét thảm một tiếng, thân hình ngã trên đất không ngừng run rẩy. Ngày ngày cũng tiểu cơ linh chơi đùa, Hải Long sớm đã coi nó là bằng hữu, trong lòng hoảng sợ, vội vàng bế tiểu cơ linh lên. Tình huống của tiểu cơ linh rất gay go, khối đá nhọn đó giống như một lưỡi dao sắc xuyên thấu vào ngực phải của nó, máu không ngừng túa ra từ miệng vết thương, cặp mắt đỏ bình thời lộ ra vẻ thông minh, danh mánh giờ đã che phủ một tầng màu xám. Ta không cố ý tiểu cơ linh, ta thật là không có ý đâu, ngươi phấn chấn lên một chút đi. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Trong cơn lo lắng, đứa trẻ Hải Long mới 10 tuổi trong thanh âm đã mang theo một chút nghẹn ngào. Ngực tiểu cơ linh không ngừng nhấp nô, muốn kêu cũng không kêu nổi, nơi khỏe miệng rỉ ra vài giọt máu. Chương 7, Hầu quần quái nhân, thượng. Hải Long biết, nếu bây giờ mình rút mảnh đá kia ra e là tiểu cơ linh sẽ chết ngay lập tức, rơi vào thế bế tắc đành phải cẩn thận ôm tiểu cơ linh vào trong ngực. Lấy hết tốc độ mà chạy nhanh về hướng Ma Vân Bình, vì quá lo lắng nên hoàn toàn phát huy ra hết tiềm lực. Khi Hải Long đến được Ma Vân Bình cũng là lúc tiểu cơ linh hơi thở đã yếu ớt, ngực phập phồng rất là mỏng manh, sinh mệnh nó có thể tắt ngay lập tức. Vừa về đến Ma Vân Bình, Hải Long liền thấy Linh Ngọc Tử đang thư giãn gân cốt, như là gặp được cứu tinh, Hải Long khóc lóc. Thập nhất sư phó, mau cứu nó dùng ta. Linh Ngọc Tử hôm nay mới vừa tiến đến Đằng Vân Hậu Kỳ, trong lòng cực kỳ vui sướng. Đột nhiên nghe Hải Long kêu cứu nhất thời hoảng sợ. Vội đón lại. Khi chứng kiến thấy không phải Hải Long bị thương mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Đây làm sao vậy? Hải Long nức nở thưa. Ta cùng với tiểu cơ linh vốn đang vui đùa cùng nhau, không nghĩ tới là đánh nó từ trên cây rơi xuống, kết quả là nó bị một tảng đá đâm trúng bị thương. Nó là bằng hữu duy nhất của ta trong này, người cũng không thể nhìn nó chết ta. Tu chân đầu tiên là phải tu tâm, từng người tu chân chính tông đều có tâm tính từ thiện, không hề do dự. Linh Ngọc Tử vội triển pháp quyết, một luồng sáng xanh theo đầu ngón tay hắn hiện ra. Đi. Hào quang lóe lên, vọt thẳng vào lồng ngực tiểu cơ linh. Đây là một pháp chú bình thường nhất. Hào quang long lánh, mệt vết thương của tiểu cơ linh rốt cục không chảy máu nữa, nhưng hô hấp có vẻ không đều, nằm sủi lơ trong lòng Hải Long. Thế nào rồi, thập nhất sư phó, cứu được nó không? Hải Long lo lắng hỏi. Linh Ngọc Tử than khẽ một tiếng, trả lời. Rất khó. Vị hầu tử bằng hữu của ngươi trọng thương thực sự quá nặng, hơn nữa lại mất máu quá nhiều, sợ là... Hải Long toàn thân chấn động, sắc mặt chuyển nhanh sang trắng bệnh, có chết hắn cũng không ngờ tới chính mình trong lúc vô ý lỡ tay làm hại tiểu cơ linh. Thân thể run lên nhẹ nhẹ, thì thào nói. Thật sự không còn biện pháp sao? Thập nhất sư phó, không phải pháp thuật của các người đều cao thâm hay sao, chẳng lẽ không cứu nó được? Linh Ngọc Tử than thở, nói. Hải Long, không phải ta không muốn cứu nó, thật sự là bị thương quá nặng. Trừ phi có được tiên thảo bảo vật mới có thể cải tử hồi sinh, nhưng một chút tiên thảo này dù có mơ cũng không thấy. Tuy rằng Ma Vân Bình chúng ta có không ít loại, nhưng trong năm đầu thì căn bản là không có hiệu lực, chủ yếu là ba bình ngưng lộ dịch kia cũng đã cho bọn linh mục tử rồi. Mặt khác tiên thảo được tu luyện thành đều được cất giữ ở chỗ sư tổ. Hải Long vội la lên. Chúng ta bây giờ đi tìm sư tổ mau lên. Thỉnh lao nhân ra cứu tiểu cơ linh. Linh Ngọc Tử lắc đầu, nói. Nơi sư tổ tọa chính là tử quan. Hiện tại tất cả trên đỉnh núi đều được cường lực cấm chế, trừ phi chính người xuất quan, nếu không chúng ta ai cũng không thể vào được. Hải Long đột nhiên mắt sáng rực lên, giống như đã nghĩ ra cái gì, thì thầm nói. Có rồi. Thập nhất sư phó, chẳng phải lần trước bọn linh mục tử sư thúc có đem tới tử chi sao? Chúng ta thử dùng tử chi đi. Không phải linh mục sư thúc nói tử chi có tác dụng rất tốt sao? Linh Ngọc Tử khó khăn nhíu mày. Tuy rằng ở Ma Vân Phong địa vị của hắn so với Hải Long không cao hơn bao nhiêu, loại tiên thảo này cũng không phải hắn có thể làm chủ được, nhưng nhìn tiểu cơ linh sắp chết, cắn răng một cái, hai tay Linh Ngọc Tử tạo thành chữ thập, nói: "Sư phụ à, cái gọi là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, tuy nó chỉ là một con tiểu hầu tử, nhưng cũng là một sinh mệnh, hy vọng sư phụ không trách tội." Sắc mặt nghiêm túc, hướng về Hải Long nói: "Mau, ôm nó đi theo ta. Hải Long mừng rỡ trong lòng, quên luôn cảm tạ Linh Ngọc Tử, vội vã ôm tiểu cơ Linh đi theo hắn về phía sau núi. Chuyển qua một khúc cong, lại xuyên qua một mảnh rừng nhỏ, Linh Ngọc Tử liền ngừng lại ở trước một sườn núi. Hải Long lo lắng cho thương thế của tiểu cơ Linh, vừa định hỏi, đã thấy chung quanh thân thể Linh Ngọc Tử dâng lên một vòng thanh sắc quang mang nhàn nhạt. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, tâm tùy niệm động, cảnh phá chân hiện. Một pháp quyết kỳ dị theo tay hắn phiêu đãng bay ra, khắc ở trước mặt đất giữa sườn núi. Sườn núi rung động, tựa hồ động đất xảy ra. Linh Ngọc Tử quay qua Hải Long nói, đây là nơi bình thường chúng ta cất chứa đan dược, ngươi chờ ở đây, ta vào đem tử chi ra. Khi nói chuyện đất ở giữa sườn núi nứt ra tạo thành một khe hở, Linh Ngọc Tử nhẹ nhàng đi vào. Hải Long túi đầu nhìn tiểu cơ Linh trong lòng ngực, ôn nhu nói, tiểu cơ Linh, mày dáng chịu đựng, có tử chi mi sẽ được cứu ngay. Về sau chúng ta còn phải chơi đùa ở quả lâm lý chứ. Chỉ cần mi có thể tỉnh lại, ta cam đoan sau này không dùng tảng đá đánh mi nữa, mi có thể tùy ý mà dùng quả đào đập ta, được không? Tựa hồ nghe được lời của Hải Long, tiểu cơ Linh hơi run rẩy lên một chút. Hải Long trong lòng vui vẻ, hắn biết tối thiểu bây giờ tiểu cơ Linh vẫn còn sống. Công phu không cao, Linh Ngọc Tử bước nhanh đi ra, lấy từ trong tay, đúng là chiếc hộp gỗ mà lúc trước Linh Mục Tử đem tới. Tùy tay phấy phấy xuống, ý bảo Hải Long đem tiểu cơ Linh đặt xuống đất. Hải Long lo lắng nhìn chăm chú, Linh Ngọc Tử mở hộp gỗ ra. Còn chưa kịp nhìn thấy hình dáng tử chi ra sao, Hải Long đã nghe một cỗ mùi thơm ngát xông vào mũi, thấm vào ruột gan, nhất thời khiến hắn tinh thần rung lên. Đó là một gốc cây hình dạng giống cây nấm to màu tím linh chi, cỏ linh chi Hải Long đã gặp qua, nhưng màu tím này là lần đầu tiên. Rất kỳ lạ, ở chỗ trên gốc tử chi này có 5 sợi rễ màu vàng, nằm đều nhau, vừa thấy đã biết không phải vật phàm. Linh Ngọc Tử cẩn thận lấy tử chi ra, trầm giọng nói. Người kiểm cơ thể nó lại, đừng cho nó nhúc nhích, ta muốn trước tiên rút tảng đá kia ra. Hải Long gật đầu, thận trọng đè hai tay hai chân tiểu cơ Linh lại. Linh Ngọc Tử hít một hơi thật sâu, cầm tảng đá bén nhọn kia khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ rút tảng đá ra. Bởi vì trước đó hắn đã dùng sinh cơ chú che lại huyết mạch tiểu cơ Linh, nên khi hòn đá được rút ra cũng không có máu tươi phún. Tiểu cơ Linh run rẩy kịch liệt, đôi mắt màu xám đã biến thành một mảnh màu đen. Hải Long vội tăng thêm lực, đè tay chân nó xuống, khiến cho hắn không thể động đậy. Không hề do dự, Linh Ngọc Tử vạch tử chi trong tay ra dò xét. Nhất thời, vài giọt chất lỏng màu trắng giống như sữa chảy xuôi xuống, Linh Ngọc Tử không có ý động vào vết thương đáng sợ kia của tiểu cơ Linh. Linh Ngọc Tử nhẹ nhàng nắn ép tử chi, làm cho nhũ dịch chảy ra càng nhiều, sau khi gốc ngũ phẩm tử chi khô quắt lại, hắn mới đem nhét vào trong miệng tiểu cơ Linh. Ngũ phẩm tử chi không hổ là tiên thảo, tại nhũ dịch màu trắng kia đã có tác dụng. Miệng vết thương thật lớn của tiểu cơ Linh khép lại rất nhanh, thịt non không ngừng mọc ra, tu bổ lại cơ thể. Tiểu cơ Linh dần dần hết còn run rẩy, chỉ là tay chân rung động rất nhẹ. Linh Ngọc Tử vận pháp lực vào trong thanh âm, trầm giọng nói. Này vật nhỏ, mau dùng miệng nuốt tử chi xuống. Tựa hồ nghe được lời Linh Ngọc Tử nói, cổ họng tiểu cơ Linh bắt đầu mấp máy. Linh Ngọc Tử bắt lấy một tay tiểu cơ Linh, không ngừng kiểm tra tình trạng thân thể nó, sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng thở phào, nói. Hảo. Tiểu gia hỏa này xem như qua được một kiếp nạn. Hải Long, ngươi vẫn phải ấn nó thế này, đợi cho tử chi dược hiệu hoàn toàn phát huy hết, nó mới khôi phục lại như thường. Hải Long cọ nước mắt ở mặt lên vai, nín khóc mỉm cười nói. Thập nhất sư phó, cảm ơn người. Linh Ngọc Tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Cảm tạ cái gì, ai bảo ta là sư phó của ngươi làm chi? Huống chi cứu sống một mạng đối với người tu chân cũng là điều tốt đẹp. Thế này mà tứ sư huynh có hỏi qua. Ta sẽ nói công đạo với hắn, bất quá chúng ta là vì cứu người, tứ sư huynh hẳn là sẽ không trách gì thêm đâu. Tiểu cơ Linh khôi phục với tốc độ dị thường, nửa giờ trôi qua, vết thương xuyên thấu tận lưng đã hoàn toàn khép lại, thậm chí còn mọc thêm mấy lọn lông non ở chỗ thịt non. Ánh mắt màu xám một lần nữa biến thành màu đỏ, chuyển động xoay tròn, nó coi như là nhân họa đắc phúc, ngũ phẩm tử chi chẳng những trị thương mà còn cải biến hoàn toàn thể chất của nó, con khỉ tầm thường giờ đã thành linh thể. Sau một lúc lâu, Linh Ngọc Tử cẩn thận kiểm tra tiểu cơ Linh lần nữa, quay qua Hải Long gật gật đầu, nói. Tốt lắm. Hải Long lúc này mới buông hai tay ra, liền lấy một tay nựng lên má tiểu cơ Linh một cái. Người cái con vật nhỏ, thật sự làm ta sợ chết khiếp, mi đã không chết, thật là tốt quá, thật là tốt quá. Tiểu cơ Linh ánh mắt nhu hòa, dùng hầu chảo nhỏ nhắn vô vô lên đầu Hải Long. Hải Long quệt nước mắt trên mặt, nói. Mi mau trở về nhà đi, ngày mai ở quả lâm tìm ta chơi đùa tiếp. Tiểu cơ Linh dường như hiểu được nên gật gật đầu, từ trong lòng Hải Long bước xuống, hết nhìn Linh Ngọc Tử lại nhìn Hải Long, lúc này mới chịu bỏ đi. Ngay khi chạy sắp khuất dạng, đột nhiên nó dừng chân, quay đầu lại nhìn Hải Long thật sâu. Hải Long phất tay về phía nó, tiểu cơ linh lúc này mới biến mất vào rừng. Thở dài một hơi, Hải Long đặt mông ngã xuống đất, vỗ vỗ lồng ngực mình, giờ mới phát hiện y phục của mình đã bị ướt đẫm mồ hôi. Linh Ngọc Tử ngồi xuống bên cạnh hắn, mỉm cười nói. Hải Long, không ngờ tâm ngươi thiện như vậy. Bây giờ yên tâm rồi. Hải Long gật đầu, cảm kích nói. Cảm ơn thập nhất sư phó. Cứu được một sinh mệnh, Linh Ngọc Tử tâm tình rất tốt, nói. Dù sao hiện tại không có việc gì, ta sẽ dạy cho ngươi pháp lực ứng dụng ha. Hải Long hiện giờ cảm thấy bớt hứng thú đối với chuyện tu đạo, nói. Vậy cũng được, ta sẽ cố mà học thật giỏi. Linh Ngọc Tử cười khổ nói. E là trong thiên hạ nói chuyện với sư phụ kiểu đó chỉ có một mình tiểu tử ngươi. Pháp lực là một loại năng lượng dựa vào tinh thần lực của chúng ta hấp thụ thiên địa vạn vật linh khí trong thiên hạ mà có. Thiên tâm quyết chính là phương pháp hấp thụ, mà mỗi ngày lúc ngươi tu luyện, chính là quá trình hấp thu. Muốn pháp lực này vận dụng hợp lý thật ra rất đơn giản. Chỉ cần dựa vào ý niệm của ngươi là có thể. Hải Long nghi hoặc hỏi. Ý niệm. Linh Ngọc Tử tỏ ra nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu, nói. Đối, chính là ý niệm. Ý niệm là công cụ khống chế pháp lực tốt nhất. Ví dụ khi ngươi leo núi, ngươi hay dùng ý niệm khống chế pháp lực vào hai chân, như vậy sẽ thoải mái hơn. Hay khi ngươi đang đốn tuổi, thường dùng ý niệm khống chế pháp lực chuyển lên tay, hiểu rõ chưa? Hải Long gật gật đầu, hỏi thêm. Vậy khi đi đại tiện nếu ta đem pháp lực vận đến ông, vậy có hay không cảm giác sung sướng một ít? Vốn Linh Thông Tử vừa mới chuẩn bị bắt đầu tu luyện buổi chiều, đột nhiên nghe Hải Long chu lên thê thảm một tiếng, không khỏi ngưng thần nghe ngóng. A. Thập nhất sư phó, sao người lại ra sức đánh ta, đau quá a. Đầu của ta đâu phải chỗ thi triển công phu. Ta đánh ngươi chính là, thể diện Ma Vân Bình chúng ta bị ngươi làm mất hết. Ta chỉ thắc mắc một vấn đề thôi mà. Chẳng lẽ pháp lực không thể vận đến mông sao? Nghe đến đó, Linh Thông Tử thiếu chút nữa bị té xuống giường, cuối cùng hắn hiểu tại sao Hải Long bị đánh. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, gạt bỏ tạp niệm, phong bế các giác quan lại, bắt đầu tu luyện. Sáng sớm, tỉnh táo lại sau khi tu luyện theo thiên tâm quyết, đêm qua tu luyện dường như khác với trước kia, có Linh Ngọc Tử giảng giải, Hải Long cảm giác được tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của mình nhanh hơn trước rất nhiều. Trong cơ thể cổ nhiệt lưu thông càng thêm thuần hậu một ít. Hoạt động gân cốt xong, Hải Long bước ra khỏi phòng, hắn biết các vị sư phó vẫn phải tu luyện đến giữa trưa mới có thể đứng dậy, hôm nay cũng không có việc gì làm, hay là như cũ, đi tìm tiểu cơ linh à, không biết nó hoàn toàn bình phục vết thương chưa. Tốt nhất là không nên có di chứng gì. Nghĩ đến đây, Hải Long bước nhanh về hướng quả lâm. Vừa đi, hắn theo bản năng dựa theo lời của Linh Ngọc Tử nói hôm qua, đem pháp lực trong cơ thể mình ngưng tụ lại đưa xuống dưới chân, một loại cảm giác kỳ diệu nháy mắt truyền khắp toàn thân. Trong phút chốc, hắn cảm thấy như chính mình bay lên, trọng lượng cơ thể cực kỳ bé nhỏ, tùy ý phóng ra một bước, tự nhiên thân thể khinh phiêu di động về trước khoảng cách 3 thước. Trong lòng vui vẻ, Hải Long dùng sức bước trên mặt đất, hắn muốn nhìn thử xem tốc độ của mình đã tăng đến cảnh giới tột cùng nào. Nhưng không như mong muốn, lần này hắn dùng một chút lực lại phá hủy thiên tâm quyết vô vi đích thực, chẳng những không tăng tốc độ lên, mà ngược lại thân thể một lần nữa biến trọng. Việc này đột nhiên biến hóa trong lúc nhất thời Hải Long không thích đứng kịp, dưới chân lảo đảo một chút, suýt nữa là ngã sấp xuống. Hải Long hoảng sợ, thử dò xét thân thể, trong đầu chợt léo linh quang, nhất thời hiểu được sai lầm của mình. Thở sâu một cái, lại đem ý niệm tập trung đến hai chân, hoàn toàn thả lỏng tâm hồn, thật tự nhiên bước ra từng bước. Cảm giác khinh phiêu một lần nữa trở lại. Tới cảnh giới vô vi, lần này bay ra hơn 5 thước. Vì bảo trì ở cảnh giới này, Hải Long cố nén nội tâm đang vui sướng, tận lực kiềm lại tâm tình cho bình thản. Quả nhiên, suy nghĩ của hắn chính xác, thân thể tựa như lá khô phiêu phiêu lướt đi, chỉ cần mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, cảnh vật xung quanh liền trôi qua rất nhanh, thi triển công phu nho nhỏ một lát đã đi tới bên trong rừng quả. Tốc độ cực nhanh, so với bình thường ước chừng mất chưa tới một nửa thời gian. Chương 8, Hầu quần quái nhân, hạ. Chi chi. Chi chi. Tiếng kêu quen thuộc vang lên, Hải Long ý thức được liền hơi nghiêng mình, chuyển tới bên cạnh một cây đại thụ. Nhưng là, không giống với thường ngày, hôm nay cũng không có bốn. Hải Long khi phát hiện ra, phản xạ của mình là đưa tay ra sau lưng, nhưng hôm nay cái túi đúng là trống chân không có gì. Chi chi, chi chi. Một thân ảnh màu xám nâu nhảy đến trước mặt Hải Long, đôi mắt nhỏ màu đỏ đảo lên đảo xuống. Hải Long ngồi xổm xuống, cười nói. Tiểu cơ linh. Hôm nay ngươi như thế nào không cần ném quả vào ta chứ? Vết thương của ngươi đã đỡ hay chưa? Vừa nói, hắn vừa nắm lấy thân thể tiểu cơ linh, hướng tới miệng vết thương ngày hôm qua của nó mà nhìn lại. Tử chi quả nhiên cũng thật thần kỳ, ngày hôm qua đã bị thương chỗ này mà bây giờ ngay cả một tia dấu vết cũng không có, bộ lông màu xám nâu của nó cũng đã dài ra. Tiểu cơ linh nháy mắt, vừa lắc đầu rồi lại gật đầu. Siêu một tiếng, Tiểu Cơ Linh nhảy đến trên vai Hải Long, sau đó lại rơi xuống chuyển thân vọt tới trước vây vây Hải Long. Làm gì? Bảo ta đi hái quả sao? Tốt ta. Dù sao ta cũng không có việc gì, có cũng tốt, ta tiện tay lấy một ít trở về còn đưa cho các sư phó. Đám gia hỏa này thật tức chết à, mỗi ngày đều muốn ta hầu phục. Vừa nói, Hải Long bước từng bước một khinh phiêu hạ xuống bên cạnh Tiểu Cơ Linh. Tiểu Cơ Linh bị tốc độ của Hải Long dọa nhảy dựng lên, ngạc nhiên nhìn hắn vài lần. Hải Long đắc ý dương dương nói. Lợi hại chưa? Đây là tuyệt chiêu mới của ta mới học được đó. Ngươi mà cũng ta đấu nhất định là đánh cho ngươi tệ ra quần. Tiểu Cơ Linh bĩu môi, hướng Hải Long làm mặt quỷ, triển khai thân hình như ánh sao hướng vào sau trong rừng quả chạy. Mặc dù lợi dụng pháp lực là tốc độ của mình tăng lên không ít nhưng Hải Long có thể như thế nào so sánh được với Thượng Tiên Thiên, sao có thể chiếm được ưu thế so với Tiểu Cơ Linh đây. Bất luận Hải Long vận dụng pháp lực của mình đến cực hạn, cũng vô pháp đuổi được thân ảnh màu xám đâu. Tiểu Cơ Linh hôm nay có vẻ rất kỳ quái, chỉ chạy trong chốc lát rồi lại dừng lại chờ Hải Long đến gần, sau đó lại ra tốc tiến vào rừng quả. Bất chi bất giác, bọn họ đã xuyên qua rừng quả, tiến vào mảnh rừng nguyên thủy sâu bên trong Ma Vân Bình. Uy, Tiểu Cơ Linh, ngươi là muốn dẫn đi đâu à? Ta không chạy nữa, nơi này như một mê cung, ta đã không biết đường đi như thế nào, vậy như thế nào để trở về à? Tiểu Cơ Linh chính là đang vui vẻ, một chút lo lắng cũng không có, nghe được Hải Long nói, nó dừng lại chỉ về phía trước rồi lại chỉ vào chính mình, kêu chi chi không ngừng. Hải Long bất đắc dĩ thở dài nói, hảo, hảo, ta đành phải xá mệnh bồi tiếp ngươi, bất quá ngươi không tìm cho ta được chỗ tốt để kiếm quả, để ta lên lưng ngươi trở về à? Tiểu Cơ Linh hướng Hải Long làm ra vẻ phẫn nộ, quay đầu tiếp tục chạy về phía trước. Hai người vừa bay qua con dốc, khi Hải Long sắp không kiên trì được nữa. Hắn nghe được thanh âm kỳ dị, cùng với Tiểu Cơ Linh đúng là thanh âm rất giống nhau. Tiếng chi chi thét chói tai nương theo tiếng xa xa của cành lá, thật là náo nhiệt phi thường. Hải Long lập tức hiểu được. Hay à, Tiểu Cơ Linh, ngươi thật là, đưa ta tới chỗ của hầu tử các ngươi. Nghe được tiếng kêu của đồng loại, Tiểu Cơ Linh hưng phấn dị thường, tại không trung tiếp xuống làm mấy con té ngã ra, lớn tiếng kêu gào. Đi theo Tiểu Cơ Linh xuyên qua hơn 10 cây đại thụ rậm rạp, Hải Long đi tới bên trong thế giới của hầu tử. Phóng tầm mắt nhìn lại, nơi này quả thực chính là biển lớn hầu tử, bất luận là trên cây hay dưới tảng cây, nơi nơi đều có hầu tử hiện diện với đủ hình thái khác nhau, một số lại truy đuổi nhau, một số lại đang đánh nhau loạn lên, nhất là thú vị nhất, có tiểu hầu tử đang ở với đại hầu tử, tại đây thế giới như trong tranh, bọn chúng không ngừng phát ra tiếng nhạc. Tại trung tâm phiến rừng rậm, có một khối nham thạch cao ước hơn 10 thước, chiếm diện tích trăm thước tả hữu hai bên. Tại phía trước nham thạch một dòng suối nước trong suốt chảy xuôi xuôi. Dòng nước chảy tụ lại cách nham thạch một khoảng không xa tạo thành một thủy đàm nho nhỏ, mặc dù có chút khoảng cách nhưng là Hải Long có thể cảm nhận được nước suối phát ra hàn khí lạnh băng. Trong lòng thầm nghĩ, dòng suối này hẳn là nguồn suối sinh mạng của đám hầu tử này, khó trách tại sao chúng nó lại tụ hội ở đây. Thấy ngoại nhân tới nhất thời lũ hầu tử bị chút kinh hãi đứng lên, một ít con đại mã hầu rất nhanh nhào tới phụ cận Hải Long, nết nết cái miệng, tạo bộ dạng thị uy, hiển nhiên là không chào đón hắn. Kỳ thực hắn với tiểu hầu tử cũng không đến nỗi quá hữu hảo, nhìn kỹ lại hắn thấy trong lòng vừa kinh ngạc vừa run sợ, không nói nơi này số lượng hầu tử đông đảo, mà chỉ cần một đại mã hầu cường tráng sợ rằng hắn cũng đã không có năng lực đối phó rồi. Nghĩ vậy, Hải Long không nhịn được trong lòng có chút hối hận khi theo Tiểu Cơ Linh đến nơi này. Chính lúc này, Tiểu Cơ Linh đột nhiên từ mặt đất nhảy dựng lên, hạ xuống đầu vai Hải Long, một tay đặt ở trên đầu Hải Long, ổn định thân thể mình, một tay dùng sức huy động lớn tiếng quát vang. Đại mã hầu nghe xong Tiểu Cơ Linh nói hầu ngữ địch ý đã tiêu bớt, ô ô kêu vài tiếng, lúc này mới lùi lại ra xa một chút. Nhưng là bọn nó tính kinh hãi hiển nhiên không có thay đổi, tất cả hầu tử cơ hồ đều đình chỉ hoạt động, ánh mắt đều nhìn xuống bên ngoài ngoại nhân là Hải Long này. Tiểu Cơ Linh vô vô đầu Hải Long, vừa chỉ đến hồ nước nhỏ, ý bảo Hải Long đi. Hút một ngụm lương khí, Hải Long cố gắng bình phục nội tâm bất an của mình, nếu đã tới nơi này thì nghe Tiểu Cơ Linh đi, bất luận nói như thế nào. Chính mình ngày hôm qua đã cứu sống nó tất nhiên sẽ không hại mình à, vừa nghĩ Hải Long thong thả hướng thủy đàm đi đến. Đám hầu quần vừa mới bình tĩnh lại chút thì nhìn thấy Hải Long hướng thủy đàm đi đến, nhất thời lại sao động đứng lên, tiếng thê lương cộng hưởng làm chấn động cả rừng núi. Chi một tiếng kêu bén nhọn trong miệng Tiểu Cơ Linh phát ra, thanh âm có lực xuyên thấu rất mạnh, tiếng kêu tê tê cũng từ đông đảo đám hầu tử thoát ra, hắn tựa hồ bản thân đã cực kỳ phẫn nộ rồi. Đại mã hầu vừa bước lên phía trước sau đó dừng lại cước bộ. Chúng hầu đều có chút e ngại nhìn Tiểu Cơ Linh. Nhưng cứ như thế này, chúng phảng phất như là không muốn để cho Hải Long đến gần cái thủy đàm kia vậy. Các ngươi cản tiểu tử kia làm gì? Có khách đến đây, cứ để cho hắn qua đây đi. Một người, một thanh âm giả nua phát ra từ hướng thủy đàm vang lên, thanh âm thuần hòa mà có nhiều lực. Chúng hầu nghe thanh âm đó, đều giống như bị nhục trí, lập tức thối lui xa xa, để cho Hải Long một thông đạo rộng lớn. Tiểu cơ linh đắc ý kêu vài tiếng, lại chỉ hướng thủy đàm. Hải Long trong lòng kinh hãi thầm nghĩ rằng, trong đám hầu quần này như thế nào lại có người sống tại đây? Chẳng lẽ là nhân yêu của Liên Vân Tông chúng ta sao? Hắn hướng ánh mắt về phía thủy đàm, kinh ngạc phát hiện tại thủy đàm chung quanh 10 thước bên trong, ngay cả một hầu tử đều không có, trên mặt thủy đàm có một người đang ngồi, người nọ quay về phía hắn, trên người khoác một kiện y phục, bao phủ kể cả đầu ở bên trong, toàn thân chuyển động đứng lên. Không có bọn hầu tử ngăn cản, Hải Long rất nhanh đã đi tới sau lưng quái nhân, tiểu cơ linh từ trên vai hắn nhảy xuống, chạy đến bên cạnh quái nhân, tức tức chi chi, tựa hồ muốn nói cái gì. Hải Long thăm dò nói, tiền bối, nơi này là nơi ở của ngài sao? Ta là trong lúc vô ý cùng tiểu cơ linh đồng thời đi đến nơi này, xin ngài cho phép gặp mặt nơi này, dù sao cũng là địa phương của người ta, hơn nữa còn có cường tráng đại hầu tử có năng lực uy hiếp tính mạng của hắn, Hải Long tự nhiên trở lên khách khí. Thanh âm giả mua lại vang lên. Tiểu cơ linh là ngươi đặt cho nó cái tên này sao? Hải Long gật đầu nói. Đúng vậy. Chúng ta đã quen biết rất lâu rồi, mỗi ngày ở cùng một chỗ vui chơi, ta nghĩ có thể hiểu được nó là một tinh linh cổ quái, nên đặt cho nó cái tên này, tiền bối hầu tử này cùng ngài có quan hệ gì à? Tại sao chúng nó lại nghe ngài nói vậy? Tiếng cười trầm thấp vang lên, quái nhân nói. Bọn nó đều là những hải tử của ta, cảm ơn người ngày hôm qua đã cứu tiểu tôn tôn của ta một mạng. Hải Long trong lòng cười thầm, nếu lũ hầu tử này đều là hài tử của ngươi, vậy ngươi không phải là lao hầu tử hay sao? Trong lòng mặc dù nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói, ngày hôm qua sự tình thật sự đều là tại ta, là ta không cẩn thận đã ném nó từ trên cây ngã xuống mới bị thương tích như vậy, giúp nó sống sót là việc đương nhiên. Quái nhân đột nhiên nở nụ cười hắc hắc đứng lên. Kỳ thật ngươi không cần ở trước mặt ta cải trang thành cái gì cả, bất luận ngươi là người nào. Ngươi nguyện ý dùng ngũ phẩm tử chi trị liệu cho thương thế của tiểu tôn tôn ta, tiêu chứng minh bản chất của ngươi là thiện lương, chỉ điểm này, đã là đủ rồi. Tùy tính thì làm, không có gì là không tốt. Hải Long có chút giật mình nói. Ngươi cũng là một người tu chân sao. Có khả năng nhìn thấu nội tâm ý nghĩ của ta, chứng minh tu vi của ngươi cùng sư tổ ta cũng không sai biệt lắm. Quái nhân hừ một tiếng nói. Ngươi nói chính là đạo minh tiểu tử nọ sao. Cùng ta so sánh, hắn có thể sao? Bất quá ta quả thật cũng là thượng vị tu chân, chỉ là phương pháp cùng với Liên Vân Tông bất đồng mà thôi. Nếu tiểu tôn tôn của ta đã đưa ngươi đến nơi này, ta chỉ cho ngươi vài điểm tốt, xem như đáp ta cho ngươi đã cấp cho nó ngũ phẩm tử chi đi. Ngươi muốn cái gì cứ nói, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, ngoài nếu là người tu chân, ta có rất nhiều bảo bối thích hợp cho ngươi. Nghe xong quái nhân nói, Hải Long trong lòng nhất thời sao động, nhưng hắn trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ trong nội tâm lắc đầu khẽ thở dài. Ta cứu tiểu cơ linh là bởi vì nó là bằng hữu của ta, căn bản là không có nghĩ tới đền đáp cái gì. Nếu ta lấy cái gì đó của ngươi, dường như là quen tiểu cơ linh có cái gì lợi dụng ta không thích loại cảm giác này. Quái nhân, hắn nhìn ra Hải Long nói những lời này hoàn toàn phát ra từ nội tâm, không có một điểm giả dối nhưng hắn chính là không nhịn được hỏi. Ngươi nguyện ý cùng một tiểu hầu nhi làm bằng hữu? Hải Long mỉm cười nói. Như vậy thì sao? Chỉ cần là ta thích, cho dù là xả, trùng. Thử cũng đều có thể trở thành bằng hữu. Tất cả đều là sinh mệnh, lại có người so với người khác cao cấp hơn ư, đều là có năng lực cả, tỉ như ở trong núi này, ta có thể so với tiểu cơ linh sao, đương nhiên đầu óc của ta so với nó thông minh hơn rất nhiều, hắc hắc. Nghe được Hải Long nói, tiểu cơ linh bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Quái nhân than nhẹ một tiếng, nói, hảo, tốt lắm cho dù là người tu chân cũng rất ít có người có tư tưởng ngang hàng tính mạng như ngươi. Kỳ thật bất luận ta cùng đạo minh đều không thể chính thức hiểu rõ ngươi suy nghĩ cái gì, chỉ là dụng tâm thông trong đạo gia lục thần thông trong xem ngươi có nói dối hay không mà thôi. Chính là tâm tính của ngươi, hẳn là rất thích hợp với đồ vật này. Một đạo quang mang màu đen từ quái nhân bay ra, thong thả hướng Hải Long bay tới. Hải Long tự nhiên vươn tay ra theo phản xạ, vật nọ liền bay tới trong tay hắn, hắc quang thu liễm, Hải Long cảm giác tay mình trầm xuống, định tình nhìn lại, chỉ bất quá là một cây thiết cô nước trường dài một bàn tay mà thôi. Nhưng trọng lượng lại không nhẹ chút nào, so với hắn cây đoạn phủ dùng để đốn tuổi còn muốn nhẹ hơn chút đã gần 20 cân rồi. Tiền bối, đây là cái gì? Ta đã nói rồi, ta cái gì cũng đều không muốn mà. Quái nhân ha ha cười, nói. Ta cũng chưa nói là báo đáp vật này cho ngươi à. Ta là bởi vì thích ngươi lên mới cho ngươi. Thu dùng đi, chờ ngươi sau này đạt tới tu vi nhất định, tự nhiên có thể dùng được nó. Hải Long nhẹ nhàng hơ hơ tiểu thiết côn vài cái nói. Vậy được rồi. Ta nhận nó. Mặc dù nhìn qua rất bình thường,

Chẳng lẽ quái nhân nói sẽ chết đi sao? Chi chi, chi chi. Tiếng của tiểu cơ linh làm Hải Long đang suy nghĩ miên man chợt tỉnh lại, hắn lúc này mới phát hiện ra cấm chế đã bị tiêu trừ, tay chân đã hoạt động được, liền hướng quái nhân đi đến. Ngươi nhất định muốn biết ta cùng đạo minh trong lúc đó quan hệ ra sao? Không đợi Hải Long đặt câu hỏi, quái nhân đã đoán trúng điểm nghi hoặc trong lòng Hải Long. Chương 10, kinh kiến sư tổ, hạ. Hải Long gật gật đầu nói. Tiền bối, ngài nếu không phải là một nhân vật của Liên Vân Tông, tại sao lại một mực ở nơi này? Nơi này thất thập nhị phong không phải đã bị Liên Vân Tông dụng pháp trận đặt cấm chế hay sao? Ngươi nhất định thuộc một trong bảy đại tông phái. Tổ sư ta tựa hồ rất tôn kính ngài. Quái nhân nhàn nhạt nói. Cấm chế này đối với ta mà nói thực sự không có hiệu quả gì. Huống chi ta tới nơi này trong khi cấm chế hiện hữu tại đây còn chưa có quá cường đại. Ta cũng không phải trong phái nào, nếu thật sự muốn nói mọi chuyện ta chỉ có thể xem ta như là một đạo gia mà thôi. Sư tổ đạo minh của ngươi vừa tới nơi này tu luyện liền trong nhận thức biết ta ở đây, đáng tiếc ga đáng tiếc, khi đó hắn đã có 200 năm tu hành, mặc dù hắn bản tính thiện lương, đối với ta quả thật cũng không có gì sai trái nhưng cũng vô pháp chuyện nọ. Nói đến đây quái nhân ngừng lại. Hải Long trong lòng chấn động, tâm trí máy động hỏi. Sư tổ ta là muốn cùng ngài học pháp thuật sao? Vậy ngài nhất định là rất lợi hại. Ngài dạy ta đi có được không? Ta bây giờ chỉ biết mỗi cái tham sát thuật mà thôi. Tham sát thuật mấy ngày hôm trước Linh Ngọc Tử đã dạy hắn rồi, công năng tìm kiếm chính mình hoặc người khác có tu vi cảnh giới, nhưng nếu tu vi chênh lệch quá lớn, tiểu không có biện pháp. Quái nhân nói, ta nhớ rõ trước kia vị sư phó của ngươi đã từng nói, tu luyện thiên tâm quyết mới là cơ bản nhất, hắn nói rất đúng pháp lực là hết thệ căn nguyên của đạo pháp, mà pháp thuật chỉ là một phương pháp ứng dụng hữu ích mà thôi. Nếu pháp lực của ngươi đạt tới cảnh giới vô biên vô nhai chi cảnh, pháp thuật gì trong tay ngươi cũng đều có thể phát huy ra uy lực không thể tưởng tượng được. Không nghĩ ra là tại sao ta biết chứ gì, đừng nói Ma Vân Phong nho nhỏ này, cho dù là Liên Vân Sơn Mạch toàn bộ 72 phong cũng vô pháp tránh được sự quan sát của ta. Tốt lắm, ngươi có thể trở về, ngày mai dường như là ngày Liên Vân Tông các ngươi mỗi 10 năm một lần chúng phong tụ thủ chi kỳ, ngươi tiểu không cần tới à? Hải Long nghi hoặc nói, chúng phong tụ thủ chi kỳ, là cái gì vậy? Quái nhân nói, chờ ngươi trở về sư phó của ngươi tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hay đi gì, ngày mốt trở lại. Sau khi trở về không nên nói chuyện gặp mặt sư tổ ngươi ở chỗ này cho ai biết. Nếu ngươi sau này phạm vào tội gì, sư tổ ngươi mà trách phạt ngươi, ngươi chỉ cần nói với hắn 4 chữ kinh tinh hỏa nhãn hắn sẽ không làm khó cho ngươi. Hải Long gật đầu, hướng quái nhân cùng tiểu cơ linh cáo biệt, nhẹ nhàng đứng lên, hướng Ma Vân Bình phương hướng mà di chuyển. Hôm nay việc lạ thật không ít. Cho dù hắn có thông minh tài trí bây giờ cũng vô pháp giải thích được đạo minh chân nhân cùng quái nhân trong lúc đó nói chuyện với nhau là có ý tứ gì. Hải Long, hôm nay như thế nào lại trở về như vậy hả? Ngươi cùng tiểu hầu tử không cùng chơi đùa sao? Linh Ngọc Tử thanh âm rõ ràng truyền đến, tiếng bước chân của Hải Long đã đến ngoài cửa. Hải Long mở cửa phòng, Linh Ngọc Tử để cho hắn tiến vào trong phòng, hắn nói. Hôm nay vui chơi cũng chỉ trong chốc lát rồi trở lại. Thập nhất sư phó ngươi hôm nay tựa hồ thật cao hứng à? Linh Ngọc Tử cười ha ha nói, ta đương nhiên cao hứng, khổ tu 10 năm, cũng không nói chuyện 10 năm, ngày mai rối cục có một trường náo nhiệt, sư tổ ngươi cũng sẽ đến à. Hải Long trong lòng nhất động, không nhịn được nhớ tới lời quái nhân nói, mặc dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi không phải nói sư tổ đang bế quan sao. Như thế nào có thể dễ dàng đến, cuối cùng là náo nhiệt gì khiến cho ngươi cao hứng như vậy. Linh Ngọc Tử nói, ngày mai là ngày Liên Vân Tông chúng ta đệ tử tụ tập, tổng cộng trong thời gian 3 ngày. Các tông phái đệ tử có thể trao đổi kinh nghiệm tu luyện lẫn nhau, mà 9 vị nhị đại tổ sư cũng sẽ công khai đánh giá tu vi của chúng đệ tử. Nếu có thể được trưởng sư môn chỉ điểm, đối với tu hành của chính ta rất có lợi. Chúng phong tụ thủ chi hội tại Liên Vân Tông chúng ta phi thường trọng yếu, bất luận tổ sư ngươi tọa quan thế nào, ngày mai nhất định phải xuất quan. Tiểu tử ngươi không phải thích nhất là vui chơi hay sao? Ngày mai ngươi có thể du ngoạn thoải mái rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, kể cả đạo tu tử đã thăng lên tam đại đệ tử cùng linh nguyên tử đang bế quan tu luyện, tất cả 11 gã môn hạ bên trên Hải Long của đạo minh chân nhân đều tập hợp tại Ma Vân Bình. Đại sư huynh, không, đạo tu sư thúc, lần này chúng phong tụ thủ chi hội Ma Vân Phong chúng ta chính là đại xuất danh tiếng, ngài chính là người trăm năm mới xuất hiện từ tứ đại thăng nhập lên tam đại, quả là cao thủ trẻ tuổi ạ. Người nói chuyện chính là người đứng hàng thứ 3 linh nguyên tử, hắn nhìn quả thật là một ngốc đầu hình dáng ạ, lợi khẩu cũng rất lanh lợi. Hải Long vừa nhìn thấy hắn đã thiếu chút nữa tiến đến, bởi vì Linh Nguyên Tử hình dáng rất giống Trương Hạo hồi trước chính là ngốc đầu Nga. Sau đó Linh Ngọc Tử lặng lẽ nói cho hắn, đừng nhìn bề ngoài Linh Nguyên Tử ngây ngốc kỳ thật rất tinh minh, các sư huynh đệ đều không muốn cùng hắn giảng đạo, nhưng tu vi của hắn quả thật là cao thâm, đã đạt tới Liêu Nhiên sơ kỳ cảnh giới. Đạo tu hiển nhiên cũng không thích vị tam sư đệ này, lạnh nhạt nói: "Tam sư đệ ngươi nên gọi ta là đại sư huynh đi sẽ tốt hơn, nếu không ta sẽ không được tự nhiên cho lắm." Linh Chí Tử mỉm cười nói: "Thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát đi thôi. Đừng để cho sư phó lão nhân ra nóng nảy." Mọi người đều gật đầu, đạo tu chân nhân tu vi cao nhất, bởi vì Ma Vân Phong khoảng cách so với Tiếp Thiên Chủ Phong là không gần, dựa vào bản thân hắn tự phi hành với khoảng cách đó là không thể, hắn chỉ vừa mới đạt tới cảnh giới phi hành không cần dùng phi kiếm, tu vi hoàn toàn chưa đủ, cho nên hắn đưa cho Hải Long Thất Tu kiếm tạm thời mượn lại, dùng pháp lực thúc dục phi kiếm mang theo Hải Long đồng thời bay lên phía trước. Trước đến nay Hải Long cũng đã phi kiếm không biết bao nhiêu lần, bây giờ hắn chẳng những không sợ hãi mà ngược lại cảm giác còn thích thú. Từ sân núi tới đỉnh núi bất quá chỉ di chuyển trong chốc lát mà thôi, Hải Long ngày hôm qua gặp đạo minh chân nhân vẫn mặc một trường bào màu xám, đang đứng tại đỉnh núi nhìn ai một đệ tử của mình đang tới, hắn cũng không có nói thêm gì lạnh nhạt nói: "Chúng ta tới Tiếp Thiên Phong." Nói xong cũng không thấy hắn làm gì, sau lưng thanh quang chợt lóe lên, hắn đã nhẹ nhàng bay lên, hạ xuống trên phi kiếm của chính mình. Trong quang mang lòng lánh, rất nhanh hướng sâu trong sơn mạch mà bay đi. Trung quanh quần thể núi non hoàn toàn bị bao quanh bởi mây mù, chúng chỉ có thể thấy một chút ít ngọn núi màu xanh xám. Dưới chân là biển mây biến hóa khôn lường, chúng nhân ở mây mù thường xuyên bị bám bởi một đạo quang mang mây khói màu xanh, tựa như tiên nhân phủ xuống vậy. Thời gian trôi qua, tu vi pháp lực của mọi người phân biệt dần lộ rõ, cực tốc phi hành phân chia trước sau, đạo minh chân nhân không cần phải nói, cùng với lúc ban đầu hoàn như nhau không có cái gì biến hóa. Đạo tu chân nhân, Linh Chí Tử, Linh Nguyên Tử cũng rất nhẹ nhàng, mà Linh Ngọc Tử cùng vài đệ tử có chút cố sức. Linh Chí Tử cùng đạo tu liếc nhìn nhau, hai người đồng thời phát ra pháp lực, tu vi bao lại phía sau trợ giúp vài tên sư đệ. Được sự trợ giúp của bọn họ, bọn Linh Ngọc Tử dần ổn định lại thân thể. "Không nên giúp bọn nó, chẳng lẽ các ngươi có khả năng giúp bọn nó cả đời phải không?" Thanh âm lạnh như băng của đạo minh chân nhân truyền đến thai mỗi người một cách nhẹ nhàng. Chỉ có lúc gặp phải tuyệt cảnh là lúc dễ dành nhất để đột phá, ngày thường mọi người đều có chút cố gắng nhiều, người nào có ngộ tính cao một chút, chính thức có ích, trong khi có việc mới có thể thể hiện. Bây giờ có chút khó khăn là nhân, tương lai cố gắng sẽ là quả. Không có kinh nghiệm trải qua thống khổ, bọn họ như thế nào có thể tu luyện đến lĩnh ngộ thấu đáo. Nghe đạo minh chân nhân nói, chúng đệ tử đều sinh ra một loại minh ngộ trong lòng, đạo tu chân nhân cùng Linh Chí Tử phân biệt thu hồi pháp lực của mình. Mà chỉ có đẳng vân cảnh giới mấy người cũng đem tu vi của mình tăng lên đến cực hạn, đơn giản chỉ mấy câu nói của đạo minh chân nhân đã giáo dục toàn bộ đệ tử của mình. Mặc dù đạo tu chân nhân cùng Linh Chí Tử không trợ giúp mấy sư đệ nhưng bọn hắn cố ý lưu lại phía sau, một khi thấy mấy vị sư đệ xuất hiện nguy hiểm, bọn họ cũng kịp thời viện thủ. Rốt cục phá vỡ một tầng mây mù dày đặc, một tòa thiên nhiên tựa mờ ảo xuất hiện trước mắt mọi người xa xa về phía chân trời, so sánh với ngọn cao phong này. Liên Vân Sơn Mạch thật sự đều là những đốm đen nhìn không ra. Đạo tu tử một mặt chú ý nhìn mấy vị sư đệ đã tới cực hạn, một mặt hướng Hải Long truyền âm nói: "Nơi này chính là Tiếp Thiên Phong, cũng là trọng địa căn bản của Liên Vân Tông chúng ta. Ngươi xem đệ tử các phong đều hướng nơi này mà tới rồi." Trước mặt ngọn núi cũng nhìn không quá rõ ràng, Hải Long chú mục nhìn xung quanh, quả nhiên đúng theo lời đạo tu nói, từng đạo quang mang màu xanh không ngừng hướng đỉnh núi Tiếp Thiên mà tới. Đạo minh chân nhân ý bảo mọi người hạ xuống. Đạo tu chân nhân cùng Linh Chí Tử thúc giục pháp lực cùng phi kiếm tiến lên đỉnh núi. Bọn họ cuối cùng đã đi tới mục đích. Tại đỉnh núi Tiếp Thiên, tình cảnh trong lòng Hải Long suy nghĩ rốt cục đã xuất hiện, trước mặt là một mảnh sân rộng, mất đất chỉ dùng những tảng đá tạo thành, đây cũng không phải là những tảng đá bình thường, tại bề mặt tảng đá ẩn hiện nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển. Bầu trời màu xanh phảng phất tựa bao bọc nơi này, ngước đầu lên, chỉ thấy như là một bàn lam bảo thạch, bầu trời màu xanh tựa như trong suốt vô cùng, khôn cùng cảm giác mở rộng tấm lòng. Nơi này không có mây mù, không có vũ khí, độ ẩm còn hơn ở Ma Vân Phong nhưng lại lạnh hơn. Bên cạnh nghiễm chàng chỉ dùng chất liệu là đá đơn giản kiến thành, dạng thức đơn giản mà cổ phác, chỉ có chút mộc mạc hoa văn. Từ nơi này roi mắt nhìn ra xa, phảng phất đã thấy thân du trong tiên giới, hết thể đều giống nhờ. Ư mộng ảo, không thật. Đạo tu mỉm cười giải thích. Nơi này là Tiếp Thiên nghiễm chàng, của Liên Vân Tông chúng ta, là lịch đại tổ sư hao phí vô số tâm huyết mà kiến tạo lên. Tiếp Thiên Nghiễm Tràng đã có trên 200 người, tụ tập thành 3 đến 5 nhóm đang nói chuyện. Đạo tu chỉ vào phía xa Nghiễm Tràng nói: "Người xem bên kia." Hải Long nhìn theo phương hướng hắn chỉ, nhất thời ngây dại, Tiếp Thiên Nghiễm Tràng ở xa xa là một mảnh quang mang thất sắc, hà quang lặng lặng đứng ở nơi này giống như cầu vồng phiêu lạc nơi nhân gian rực rỡ huyền lệ, ngưng kết thành một quang cầu thật lớn. "Đẹp quá a, Đại sư phó, đó là địa phương nào? Tại sao lại có thất thải quang mang đây? Đạo tu không có trực tiếp trả lời Hải Long, nói nhàn nhạt. Tiếp thiên nghiễm tràng của đỉnh núi tiếp thiên này, là nơi tông chủ triệu tập môn nhân. Nghiễm tràng tiếp thiên vượt qua vạn thước, linh khí sung mãn vượt qua Liên Vân Sơn mạch 72 phòng, là một trong tứ đại tiên cảnh của Thần Châu đại địa, được xưng là tiếp thiên thánh cảnh. Mà thất thải quang mang vờn quanh chỗ đó chính là tông môn tiếp thiên cùng, chỉ có tông chủ mới có thể đi vào, bên trong chính là pháp tôn của liệt đại tổ sư cùng một chút điển tịch chân quý. Hải Long nghi hoặc hỏi, đại sư phó, nếu chỉ có tông chủ mới có thể đi vào, ngài tại sao lại rõ ràng bên trong thế, chẳng lẽ ngươi đã đi vào phải không? Đạo tu thiếu chút nữa thổ ra máu, liên tiếp ho khan vài tiếng, mới che giấu sự xấu hổ của nội tâm nói. Nơi này là trọng địa căn bản của bổn môn, ta như thế nào đi vào được, không nên nói lung tung, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết ta phải không, là ta nghe sư phó nói vậy. Hải Long dùng sức lay lay tảng đá dưới mặt đất cười nói. Hảo hảo, ta không nói nữa được chưa? Kia không phải Linh Phỉ Tử sư thúc bọn họ sao? Linh Phỉ Tử mỹ mạo, có thể thấy được sự trọng thị trong mắt của chúng môn nhân Liên Vân Tông. Hải Long liếc mắt một cái nhìn thân ảnh thon dài của nàng, bên cạnh nàng là Linh Nhã Tử, Linh Anh Tử, Linh Ngọc Tử. Đứng đầu bọn họ là một nữ nhân tu chân dung mạo bình thường. Nàng cùng Đạo Minh chân nhân giống nhau, chính là sư phó Đạo Vân chân nhân của bọn Linh Mẫn Tử. Hải Long thấy được Linh Phỉ Tử, Linh Phi Tử cũng thấy được hắn, trong lòng Linh Phỉ Tử Hải Long chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, liếc nhìn hắn một cái cũng không có tỏ vẻ gì quá nhiều. Bạch nhãn của Linh Phỉ Tử trong mắt Hải Long là động lòng người, trong lòng nóng lên, đã nghĩ tới đi qua đáp lời, nhưng vừa định động cước hắn đã phát hiện ra thân thể của mình rốt cuộc không thể động đậy nổi. Thanh âm của Đạo Minh chân nhân vang lên bên tai hắn. Đàm Vũ, ngươi sao lại nhận biết được Linh Phỉ Tử? Hải Long hiểu ra, ý thức nói. Lần trước Linh Phi Tử sư thúc bọn họ từng đến Ma Vân Bình mượn ngưng lộ dịch, ta đương nhiên nhận biết được bọn họ. Toàn thân chợt nhẹ nhàng, hắn đã khôi phục được năng lực hành động. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Đạo Minh chân nhân sắc mặt trầm xuống, mà bọn Linh Vân Tử đều như tượng khi nghe đứa nhỏ nói, cả đám cúi đầu, Hải Long biết mình đã lỡ lời rồi. Sau khi Đạo Minh chân nhân hỏi, Linh Vân Tử mồm năm miệng 10 kể chuyện phát sinh hơn một năm trước nói ra một lần. Khi hắn nói xong lời cuối cùng tiếp nhận tử chi trong khi chính Hải Long lấy từ trong tay Linh Mục Tử cải lại thành hắn chính mình tiếp nhận vô hình trung hóa giải cử chỉ vô lý của Hải Long ngày đó. Nghiễm tràng, sân rộng. Chương 11, Thiết Côn Phát Huy, Thượng. Nghe Linh Vân Tử nói xong, sắc mặt của Đạo Minh chân nhân càng thêm trầm xuống. Các ngươi giỏi lắm, bây giờ đã có thể làm chủ được mọi việc rồi. Ngưng lộ dịch trăm năm mới có được ba tích, các ngươi lại có thể dễ giao cho người ta như vậy, các ngươi có biết hay không ngưng lộ dịch này có thể. Dừng lại một chút, Đạo Minh Tử từ trong mắt lánh quang xuất hiện nhìn Linh Vân Tử nói. Các ngươi không hỏi, tự chủ trương đem ngưng lộ dịch ra ngoài, lại còn thu nhận lại cái gì? Linh Vân Tử ngũ phẩm tử chi ngươi sau này trở về lập tức mang trả lại Đạo Vân Sư Thúc, trong mắt ta ngươi vốn rất tốt, không nghĩ tới ngươi cũng lại tham lam như thế, thử hết thể đợi trở về sẽ nói tiếp. Hải Long nhìn Linh Vân Tử bị Đạo Minh chân nhân giáo huấn căng thẳng, nhất thời khí huyết nổi lên, lớn tiếng nói. Sư Tổ, người tức giận cái gì? Bổn sư phó căn bản là không có làm việc đó, tử chi là ta lấy từ trên tay Linh Mục Tử sư thúc, hơn nữa tử chi ta đã dùng để cứu tiểu cơ linh rồi, căn bản là hoàn toàn không có để mà trả lại ạ. Đạo Minh Tử trong mắt tinh quang chợt lóe, Hải Long rõ ràng cảm giác được cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, chính mình tự nhiên cảm thấy toàn thân hít thở khó khăn. Linh Vân Tử giật mình lo sợ vội nói. Sư phó, ngài đừng nghe Đàm Vũ nói lung tung, quả thật là đệ tử làm, ngài cứ trừng phạt, phạt đệ tử đi. Đạo Minh chân nhân bị chúng đệ tử cùng đồ tôn làm cho tức giận đến lồng ngực không ngừng phập phồng, nhưng hắn cũng biết hôm nay không phải là thời điểm có thể phát tác, tức giận hừ một tiếng, triệt đi khí thế của mình. Hải Long hít thở từng ngụm lương khí của tiếp thiên đỉnh núi, Đạo Minh chân nhân đã là kích phát sự quật cường từ trong sâu thẳm nội tâm của hắn. Dũng mãnh bước lên từng bước một cả giận nói, ta nói sai cái gì, ngươi làm như vậy đối với ta căn bản là ngươi không xứng là sư tổ của ta. Thanh âm của hắn rất cao, âm sắc bén nhọn. Hơn nữa trong lúc vô ý dụng pháp lực đã tăng cường lực xuyên thấu, cơ hồ truyền khắp mọi ngõ ngách của Tiếp Thiên Nghiễm Tràng, gần như lập tức mấy trăm ánh mắt của đệ tử Liên Vân Tông nhất thời tập trung tới bọn Hải Long, ánh mắt đều toát lên vẻ kinh ngạc. Dám ở Tiếp Thiên đỉnh núi bài xích trường bối, Hải Long chính là người thứ nhất. Đạo Minh chân nhân sắc mặt đã biến thành màu tím, hai mắt sát khí đã lộ ra ngoài, trước mặt nhiều đồng môn như vậy mà bị tiểu bối trách mắng, không để cho hắn chút thể diện nào cả. Lúc này hắn không thể nào nhẫn nhịn được. Đúng lúc hắn chuẩn bị ra tay thì một thanh âm nhu hòa vang lên. Đạo Minh sư huynh, là chuyện gì đã chọc giận khiến ngươi phát hỏa như vậy a? Tại Tiếp Thiên Nghiễm Tràng này tức giận là không tốt à? Đạo Minh chân nhân quay đầu nhìn lại,

cái mạng nhỏ của Hải Long sẽ tiêu mất. Hải Long thấy bạch quang hướng mình mà đến, hắn muốn né tránh nhưng không có chút khí lực nào cả, phảng phất không gian chung quanh bị phong tỏa, kể cả tinh thần ở bên trong, toàn thân nhũn ra vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cỗ bạch quang hướng mi tâm mình bay tới. Ám hô một tiếng mạng ta đã xong, tự nhiên nhắm mắt lại. Sư tổ không nên. Linh Thông Tử cùng tứ đại đệ tử đồng thời kinh hô la lên, đã hơn một năm ở chung bọn họ đối với Hải Long sinh ra cảm tình rất sâu đậm. Chương 12, Thiết Côn Phát Huy, hạ. Thiên Thạch trong lòng chấn động, thầm nghĩ mình làm sao vậy, hơn 2.000 năm tu vi, như thế nào còn có thể vọng khai sát giới đây. Đã thế đối phương lại chính là môn hạ đệ tử của mình, ý niệm vừa động hắn liền muốn thu hồi, nhưng khi pháp lực chỉ còn cách Hải Long chưa đầy một thước, dị biến đột nhiên xảy ra. Một đạo quang mang màu đen từ trong lòng ngực Hải Long phiêu nhiên xuất hiện, chợt đón nhận pháp lực của Thiên Thạch Đạo Tôn, trong phút chốc quang mang màu đen hóa thành ngàn vạn đạo ánh sáng mờ ảo, mọi người chung quanh chứng kiến lập tức loạn thần hoa mắt, một cỗ pháp lực mênh mông tinh thuần xuất hiện, năng lượng tỏa ra khí phách tràn ngập vô cùng làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác không thể chống đỡ được, một thanh âm giả nua trầm thấp vang lên. Chớ có đả thương hắn. Vâng. Tất cả đại đệ tử đều bị đẩy tới tận bờ tiếp thiên nghiễm tràng. Cả tiếp thiên nghiễm chẳng đều kịch liệt chấn động, phảng phất tiếp thiên phong cơ hồ bị sụp đổ. Nếu không phải nơi này là Liên Vân Sơn Mạch, phía trước có tiền trận cấm chế, đánh mãnh liệt như thế sợ rằng mang đến tai nạn không thể tưởng tượng được. Nhưng cho dù như thế, tảng đá như ngọc trên mặt đất xuất hiện mấy vết rách thật dài. Thiên Thạch Đạo Tôn lùi liên tiếp 10 bước, thạch nhũ màu trắng trên thiên thạch mà hắn quý trọng nhất cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Phiêu Miểu Đạo Tôn cùng Vô Kỵ Đạo Tôn cũng đều thối xuất 10 bước, tại trung tâm cơn lốc chỉ còn lại một mình Hải Long ngơ ngác đứng yên. Một cây tiểu thiết côn màu đen lẳng lặng phiêu phù trước mặt hắn. Thiên Thạch Đạo Tôn nhìn pháp khí của mình bị hao tổn, nhất thời trong lòng giận dữ quá to. Người nào dám đến Liên Vân Tông dương oai? Pháp lực khổng lồ giống như chiếc bàn tròn xuất hiện hướng lên trời. Phiêu Miểu Đạo Tôn thân hình chợt tận hiện, ngọc thủ đặt trên vai Thiên Thạch Đạo Tôn. "Lão Ngũ, ngươi bình tĩnh một chút, căn bản là không có ai cả, đó là phụ gia thần thức, chẳng lẽ ngươi ngay cả điều này cũng không phân biệt được hay sao?" Nghe được Phiêu Miểu Đạo Tôn khuyên bảo, Thiên Thạch Đạo Tôn dần dần tỉnh táo lại, bọn họ ánh mắt đều nhìn vào tiểu thiết côn màu đen trước mặt Hải Long, sau nửa giờ ai cũng không nói lên lời. Vô Kỵ Đạo Tôn bay xuống bên cạnh hai người, hoảng sợ nói: "Chỉ bằng phụ gia thần thức có thể phát huy lực ngăn cản pháp lực của thiên thạch, chẳng lẽ đây là tiên khí của Ma Tôn phải không?" Phiêu Miểu Đạo Tôn lắc đầu nói: "Không đúng, vừa rồi pháp lực nọ phi thường thuần chính, hơn nữa lại có vài phần Phật tông năng lượng, tuyệt đối không phải là ma khí." "Đứa nhỏ, cái pháp khí này ngươi lấy được từ ai?" Hải Long nhìn ba vị đạo tôn trước mặt một chút rồi nhìn tiểu thiết côn thì thào nói: "Kim Tình Hỏa Nhãn." Nói xong bốn chữ này hắn toàn thân mềm nhũn, nhất thời lảo đảo, mà tiêu thiết côn phiêu nhiên bay vào trong lồng ngực hắn. Sáu giải quang vân phân biệt từ tiếp thiên phong sáu phương hướng bay tới, trong đó một giải chính là từ trong thất thải quang mang lóng lánh của tiếp thiên nghiễm tràng bay tới. Quang mang thu liễm, bốn nam hai nữ khinh phiêu hạ xuống trung ương tiếp thiên nghiễm tràng. Cầm đầu là một người sau lưng quang mang màu xanh đậm. Hắn đúng là tông chủ Liên Vân Tông Tiếp Thiên Đạo Tôn. Tiếp Thiên Đạo Tôn tiên phong hạc cốt, trên nét mặt già nua tràn đầy vẻ kinh sợ. Ánh mắt nghiêm khắc phủ xuống toàn Tiếp Thiên nghiễm tràng, hướng Phiêu Miểu Đạo Tôn ba người lạnh lùng nói: "Là ai ở chỗ này vừa động thủ? Chẳng lẽ muốn đưa thiên kiếp tới Liên Vân Tông chúng ta sao?" Kể cả năm vị đạo tôn ở bên trong, tám người đồng thời cung kính nói: "Tham kiến tông chủ." Tiếp Thiên Đạo Tôn trong mắt lánh quang như điện: "Phiêu Miểu sư muội, chuyện gì xảy ra ở đây?" Phiêu Miểu than nhẹ một tiếng, đêm mọi chuyện phát sinh lúc nãy tự thuật lại một lần, nghe nàng nói xong, Tiếp Thiên Đạo Tôn vẻ mặt toát ra một tia kinh ngạc, tiện tay vung lên, thân thể Hải Long nhất thời bay đến trước hắn. Hai tay như hư ảnh biến hóa, pháp quyết xuất hiện, đồng thời tiểu thiết côn từ trong lòng ngực Hải Long bay ra. Vật ấy vừa bay ra, Tiếp Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, quang hoàn màu xanh lam đậm sau lưng sáng hơn vài phần. Tiểu thiết côn trong không trung vài phần dị thường trầm trọng, khiến cho hắn khống chế cũng có chút cố gắng hết sức. Một vật có thể tích nhỏ như vậy cũng có thể sinh ra một loại sức nặng không thể tưởng tượng. Tiếp Thiên Đạo Tôn không nhịn được âm thầm kinh ngạc, nhưng kỳ quái nhất là đây tựa hồ không phải là một kiện pháp khí. Trong đó cũng không có ẩn chứa một tia linh khí nào, ngoại trừ sức nặng bên ngoài, nó giống như một cây thiết côn bình thường nhất. "Các vị sư đệ sư muội, cái thiết côn này lai lịch tất nhiên bất phàm, các ngươi ai biết Kim Tình Hỏa Nhãn là chỉ cái gì không?" Tám vị đạo tôn cơ hồ đồng thời lắc đầu. Kim Tình Hỏa Nhãn bốn chữ bọn họ không ai là biết nó đại biểu cho cái gì. Tổ sư, ta biết. Một thanh âm vang lên làm cho các tuyệt đỉnh cao thủ trong tu chân giới chú ý tới, người vừa lên tiếng chính là sư tổ của Hải Long Đạo Minh Chân Nhân. Tiếp Thiên Đạo Tôn nói. Đạo Minh Chân Nhân trên mặt toát ra một tia thần sắc mất tự nhiên, môi hắn khẽ nhúc nhích dùng phương pháp truyền âm hướng Tiếp Thiên Đạo Tôn nói cái gì. Tám vị đạo tôn đều có tu vi cao thầm, tự nhiên có thể bằng vào pháp lực mà nghe được truyền âm của hắn. Sắc mặt của chín người không hẹn mà cùng xuất hiện ngưng trọng, Đạo Minh chân nhân tự thuật mất nửa giờ mới chấm dứt. Như vậy là đại sự rồi, ngươi tại sao không bẩm báo sớm? Thiên Thạch chân nhân không nhịn được giận dữ hỏi. Đạo Minh chân nhân cười khan một tiếng nói. Không phải đệ tử không muốn nói, mà là hắn không cho đệ tử nói a. Nếu không phải xảy ra đại sự như vậy đệ tử cũng không nói ra, xin các vị tổ sư tha thứ. Đàm Vũ đứa nhỏ này mặc dù tinh nghịch một chút nhưng bản tính không xấu, xin các vị tổ sư tha thứ. Đạo Vân chân nhân có chút giật mình kỳ quái nhìn về phía Đạo Minh chân nhân, lúc trước Đạo Minh chân nhân còn muốn ra tay trừng phạt Đàm Vũ, mà lúc này lại cầu xin tha thứ, hiển nhiên là tác dụng của bốn chữ Kim Tình Hỏa Nhãn nọ. Tiếp Thiên Đạo Tôn gật đầu thở dài nói, không nghĩ tới lao nhân ra lại cũng ở bên cạnh, xem ra tu vi của chúng ta là vẫn chưa đủ a. Nếu lao nhân ra không muốn chúng ta quấy rầy, vậy đi. Tất cả Liên Vân Tông môn hạ nghe lệnh, hôm nay Tiếp Thiên Nghiễm Tràng mọi việc phát sinh các ngươi cần dụng vong linh thuật xóa đi trí nhớ, sau này bất cứ ai cũng không được nhắc tới nữa. Thiên Thạch sư đệ hết thảy đều phải tuân theo tự nhiên đi. Nói không chừng, Đàm Vũ đứa nhỏ này sau này sẽ làm cho toàn Liên Vân Tông ta kiêu hãnh. Đạo Minh, trở về sau này ngươi phải nhất nhất chiếu cố Đàm Vũ, đem hết thảy giải thích rõ ràng, không nên dụng vong linh thuật với nó nếu không lão nhân ra người sẽ mất hứng hiểu chưa? Vâng, Tông Chủ. Đạo Minh nhất định xử lý tốt chuyện này. Tiếp Thiên Đạo Tôn nhìn thật sâu Tiểu Thiết Côn, liếc mắt một cái đưa nó một lần nữa trở lại trong lòng ngực Đàm Vũ, kiểm tra lại trạng thái bây giờ của hắn một chút, lúc này mới giao cho Đạo Minh chân nhân. Các phong thủ tọa, dẫn dắt đệ tử của các ngươi phản hồi đi. Hôm nay tụ thủ chi hội hủy bỏ, các vị sư đệ, sư muội các người lưu lại một chút. Vâng, Tông Chủ. Tại các tam đại đệ tử dẫn dắt, mấy trăm đạo thanh quang từ Tiếp Thiên Nghiễm Tràng bay lên, chuyển mình trong nháy mắt. Trên Tiếp Thiên Nghiễm Tràng lúc này chỉ còn lại thượng đẳng Tiếp Thiên 9 vị đạo tôn. Chí Vân đạo tôn là một trong ba nữ nhân, mặc dù dung mạo còn kém xa so với Phiêu Miểu đạo tôn nhưng nàng tu vi lại đã đạt tới cảnh giới khó lường, cùng mọi người đứng chung quanh ông chủ Tiếp Thiên đạo tôn, than nhẹ một tiếng. Hàn lão nhân ra xuất hiện tại Ma Vân Phong, không biết đối với chúng ta Liên Vân Tông mà nói là phúc hay là họa ạ? Tiếp Thiên đạo tôn nói, hẳn là phúc không phải họa, người không trải qua thiên kiếp, tới đây chỉ là chịu phạt mà thôi. Vừa rồi Đạo Minh không phải đã nói sao? 5 năm sau người sẽ rời đi, chúng ta yên lặng chờ mọi việc xem sao. Thiên Thạch Đạo Tôn nhìn thoáng qua Thiên Thạch trong tay thở dài nói. Hôm nay là ta quá xúc động rồi, xem ra ta cũng là sân nghiệm quá sâu, trở về sau này, nhất định phải bế quan, có ngày có kết quả. Phiêu Miểu Đạo Tôn mỉm cười, bây giờ nàng hoàn toàn không có quên câu nói kia của Hải Long. Tông Chủ nói, chuyện này đối với chúng ta là phúc không phải họa. Nói không chừng Đàm Vũ đứa nhỏ nọ có thể từ trong nó lấy được không ít việc tốt à. Tiếp Thiên Đạo Tôn nói. Một tháng trước ta thu được linh chất đến từ Phạm Tâm Tông. Ngộ Vân Tông Chủ nói, bây giờ trên thần châu đại lục các nơi yêu ma tà vật nhất nhất xuất động, tựa hồ muốn cùng chánh đạo phân chia cao thấp, mời chúng ta tham gia thất tông thịnh điển 3 năm sau tiến hành, đến Phạm Tâm Tông thương lượng đối sách. Xu Để Đạo Tôn nói. Phạm Tâm Tông tuy là Phật môn chính tông, Ngộ Vân Tông Chủ cùng chúng ta quan hệ cũng tốt, nhưng năm chiếu tiên. Năm lão gia hỏa này không thèm để mắt đến chúng ta. Bây giờ chính đạo cường thịnh trung nguyên 6 đại tông phái cao thủ như mây, chúng ta cần gì phải đi vào nơi nước đục đây? Chính là tĩnh tâm tại sơn tu luyện còn hơn. Đăng Tiên Đạo Tôn nói. Xu Để sư đệ nói có lý. Tông Chủ, chúng ta khoảng cách độ kiếp còn phải đi một đoạn đường rất dài, cần gì phải cùng với 6 tông phái tự cho mình là bất phàm kia? Ta bất thắng chính, 6 tông dĩ nhiên đủ thực lực để đối phó với tà mà ngoại đạo rồi. Tiếp Thiên Đạo Tôn than nhẹ một tiếng nói, dù sao cũng là đồng môn chính đạo, chúng ta cũng không thể có thái độ bất cận nhân tình, như vậy đi, ta gửi cho Ngộ Vân Tông Chủ một phần linh trác, Liên Vân Tông chúng ta lấy cơ tạm thời bất động, một khi tà ma ngoại đạo thật sự cản rỡ nổi lên, chúng ta rời núi cũng không muộn. Phiêu Miểu Đạo Tôn nói, Tông Chủ không ổn, nếu như vậy sợ rằng 6 tông đối với chúng ta sẽ có ý kiến lớn hơn nữa. Không bằng ta sau 3 năm nữa cử đại biểu bổn tông đi xem một lần là được. Tiếp Thiên Đạo Tôn mỉm cười nói, như thế là tốt nhất, vậy làm phiền tam sư muội rồi, tu vi của ngươi đủ để ứng phó hết thảy mọi chuyện không tốt. Phiêu Miểu Đạo Tôn thở dài nói, trong núi Vô Giáp Tử, đi tới Liên Vân Sơn Mạch, ta rời núi quá 3 lần, không biết thần châu đại địa bây giờ đã biến thành cái dạng gì nữa. Xuất thể đó là nhập thế, hy vọng có thể có thu hoạch được điều gì. Tiếp Thiên Đạo Tôn nói, vậy quyết định như vậy đi. Mọi người ai nguyện cùng ta sư muội đi không? Chỉ Thủy Đạo Tôn cũng là một trong 3 vị nữ đạo tôn, nàng bài danh cuối cùng, luôn luôn được các vị sư huynh sư tỷ chiếu cố nhất, dung mạo xinh đẹp, cũng không thua Phiêu Miểu đạo tôn, 300 năm trước vừa mới đột phá vô ngã cảnh giới, nghe được câu hỏi của Tiếp Thiên đạo tôn cười nói: "Dù sao tu vi ta cũng yếu, thiếu tu luyện mấy ngày cũng không sao. Để cho ta cùng ta sư tỷ cùng đi đi." Phiêu Miểu đạo tôn cười nói: "Chỉ biết ngươi lại không chịu được tịch mịch, chúng ta tỷ muội cùng đi cũng tốt, cùng nhau chiếu cố cho nhau." Vô Kỵ đạo tôn thì thào nói: "Các ngươi hai người đều đã 5000 tuổi rồi, còn cùng nhau chiếu cố lẫn nhau sao?" Phiêu Miểu đạo tôn không có tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái nói: "Nếu không ngươi đi đi, ngươi nếu không muốn tông chủ sư huynh gặp khó khăn thì ít nói nhảm đi." Vô Kỵ đạo tôn giật mình thoáng thốt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: "Ta không phải không muốn vì tông chủ mà suy nghĩ, thật sự là muốn tiến vào đại đạo trung kỳ, ta không thể phân tâm à. Huống chi sư tỷ tu vi so với tiểu đệ cao thâm hơn rất nhiều à, người đi trước, cũng có thể trước mặt Trung Nguyên 6 tông phải hiện lộ một chút thực lực của tông phải ta." Tiếp Thiên đạo tôn nói: "Hảo, quyết định như vậy đi. Các vị sư đệ, sư muội cũng nên trở về tĩnh tu đi." Thiên Thạch đạo tôn nói: "Ta ngay cả thiên thạch cũng bị phá đi rồi, cũng không biết đó là kiện pháp khí gì, uy lực lại có thể cường đại như thế, nếu chính thức không chế sử dụng còn không biết sẽ như thế nào." Tiếp Thiên đạo tôn nói: "Kiện pháp khí nọ tựa hồ đã cùng thân thể Đàm Vũ dung hợp rồi, dưới tình huống ta vận lực lấy nó ra vừa rồi, nó cũng có ngàn cân nặng, nếu không phải cùng thân thể Đàm Vũ dung hợp, tất nhiên nó bây giờ tu vi là tuyệt đối không có khả năng mang theo. Mặc dù pháp khí uy lực rất lớn, nhưng tu vi của Đàm Vũ còn thấp, chưa chính thức thiết thực, sợ rằng ít nhất mất ngàn năm sau mất." Trở lại Ma Vân Phong, kể cả đạo tu ở trong, tất cả tứ đại đệ tử đều không dám lên tiếng, Đạo Minh chân nhân sắc mặt âm trầm như mặt nước. Hôm nay tại Liên Vân Tông Thánh Địa Tiếp Thiên Nghiễm Tràng tại đông đảo đồng môn từ khắp nơi đến đây lại bị khuất nhục, tức khí bị Hải Long làm cho phun ra máu tươi, bây giờ nhìn Đạo Minh chân nhân giống như một viên tạc đạn tùy thời đều có thể bộc phát. Thạch quang phiêu phù tới, mọi người đã tới bầu trời Ma Vân Phong, Đạo Minh chân nhân lạnh lùng nói: "Các ngươi đều hồi Ma Vân Bình đi. Bắt đầu từ hôm nay Đàm Vũ đi theo tà tu lục huyện." Linh Thông Tử trong lòng quýnh lên, câu khẩn nói: "Sư phó, Đàm Vũ hắn dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ. Hôm nay hắn quả thật có nóng giận quá mức. Nhưng xin người khai ân một lần." Hắn cùng chúng đệ tử tứ đại đệ tử quỳ xuống hướng Đạo Minh Tử cầu xin. Nhìn mọi người một vòng, Đạo Minh nổi giận nói: "Các ngươi đều muốn tạo phản sao? Ta lúc nào nói sẽ trừng phạt Đàm Vũ hả? Hừ, các ngươi dạy đồ đệ tốt lắm. Vong linh thuật các ngươi có thể không cần, nó với tu vi của các ngươi đều có ảnh hưởng, nhưng sau này ngàn vạn lần không thể nhắc tới chuyện ngày hôm nay, bây giờ thì theo ta trở về." Nói xong, ngự phi kiếm của mình, chợt biến mất trước mắt mọi người. Đạo tu tử than nhẹ một tiếng nói: "Các vị sư đệ không cần gấp quá, tại Tiếp Thiên Nghiễm Tràng thì sư phó không phải đã cầu xin ta cho Đàm Vũ sao? Ta nghĩ hắn nhất định không có việc gì đâu. Ta về Phong Vũ Sơn trước. Thất tu kiếm này đợi khi Đàm Vũ trở về các ngươi chuyển lại cho hắn đi." Nói xong hắn đưa thất tu kiếm cho Linh Chí Tử, sau đó hắn đảo người phi thân bay đi. Đạo Minh chân nhân mang theo Hải Long trở về Ma Vân động phủ của mình. Hôm nay phát sinh mọi việc đối với hắn thật là chấn động quá lớn. Trước là thiếu chút nữa bị Hải Long làm cho tức chết, nhưng khi hắn biết được Hải Long cùng tiên bối hắn trong lòng tôn kính nhất có quan hệ, thì tất cả tức giận trong khoảnh khắc tiêu tan hết. Có thể gặp vị tiền bối là sự may mắn cỡ nào a? Cẩn thận đặt Hải Long lên giường của mình, Đạo Minh thì thào nói: "Tiểu tử này không biết đi đâu mà gặp vận này nhỉ." Xuất ba chỉ tại trên mạch môn của Hải Long, hắn cẩn thận tham sát tình huống của Hải Long bây giờ. Chương 13, cuồng cật bừa bãi, thượng. Thân thể Hải Long lúc này vẫn còn tốt lắm, hết thể cơ năng đều rất bình thường, chỉ là trong cơ thể pháp lực đã tiêu hao gần hết, tinh thần lực bị tổn thất quá lớn, tâm trí bị chút kinh động cho nên mới bị hôn mê. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một đêm sẽ không có việc gì nữa. Đạo Minh bản tính thiện lương, đối với môi đệ tử của mình rất coi trọng. Chỉ là hắn quá xem trọng thể diện, tính tình lại quá nóng giận, cho nên mới làm cho người ta cảm giác thấy một loại nghiêm khắc. Hắn vừa định dùng pháp lực của mình trợ giúp Hải Long là lúc linh thai máy động, tựa hồ cảm giác được cái gì đó. Lập tức mở to mắt, Đạo Minh thì thào nói: "Lão lục này, như thế nào lại tiến vào cảnh giới thai thành trong lúc này, tâm thần bất ổn, nguy hiểm rất lớn đến tính mạng." Vội đưa pháp lực tinh thuần của mình vào cơ thể Hải Long một đạo, rồi xoay người đi ra ngoài nhà đá. Đạo tu tử đi rồi, Linh Trí Tử cùng Linh Nguyên Tử cũng trở về bế quan tu luyện, mà còn lại là tứ đại đệ tử tâm thần bất ổn, Linh Thông Tử trở về ngoại phòng ở Ma Vân Bình, bởi vì trong lòng còn lo lắng khiến cho tinh thần của hắn có chút biến loạn, đột nhiên hắn cảm giác được chính mình toàn thân chấn động, trong cơ thể pháp lực điên cuồng hướng linh thai tụ tập, tựa hồ đã thoát ly khỏi sự khống chế của mình. Trong lòng rùng mình, chẳng lẽ là bởi vì đạo tâm thất bại bị tẩu hỏa nhập ma, lại không kịp trở về phòng mình. Linh Thông Tử vội vàng ngồi xuống đất, tập trung tinh thần lực của mình cố gắng khống chế pháp lực của mình. Biến hóa nhất thời này của hắn khiến cho mọi người chú ý, Linh Vân Tử nhìn bên ngoài cơ thể Linh Thông Tử thanh quang ba động kịch liệt, tê hát. Ất Thanh nói, không tốt rồi, sư đệ bây giờ đang tiến vào đạo thai cảnh giới, nhanh chúng ta cùng nhau hộ pháp cho hắn để ngăn ngừa tâm ma bên ngoài xâm lấn. Các ngươi mau tránh ra, vây ở xung quanh bên ngoài. Thanh âm trầm thấp của đạo minh chợt vang lên, thanh quang chợt lóe, hắn ung thũng xuất hiện sau lưng Linh Thông Tử, mênh mông pháp lực xuất hiện, đạo minh lợi dụng tu vi tinh thuần của mình, trong nháy mắt trói buộc pháp lực tán loạn của Linh Thông Tử. Tâm bảo vệ linh thai, tâm thần hợp nhất, đưa ý niệm vào khí hải, pháp lực thuận theo tự nhiên. Nghe được thanh âm của sư phó, Linh Thông Tử từ trong lòng đã bình tĩnh lại không ít, được đạo minh chân nhân đã dùng pháp lực cường đại của mình để áp chế, năng lượng chung quanh thân thể hắn ba động dần dần ổn định lại. Thai thành phải kinh qua một quá trình này thường thường phải mất 3 ngày liên tục, vì trợ giúp đệ tử mình vượt qua cửa ải tu chân khó khăn này, đạo minh không dám rời xa hắn nửa bước. 3 ngày trôi qua mặc dù không dài nhưng cũng đủ cho một người tao lên chuyện. Trong khi đưa Linh Thông Tử tiến vào thai thành cảnh giới ở ngày thứ 2, lúc đạo minh chân nhân lúc gần đi đã đưa pháp lực vào trợ giúp Hải Long nên hắn dần dần từ hôn mê tỉnh táo trở lại, thân thể vẫn còn chút suy yếu, thậm chí hắn mơ hồ dần trở lên rõ ràng. Những phát sinh trước kia không ngừng được hồi tưởng lại trong đầu hắn. A, là tiểu thiết côn đã cứu ta, nó như thế nào lại có uy lực lớn như vậy đây? Hải Long cũng không biết lúc đó Thiên Thạch Đạo Tôn đã có ý nghĩ thu hồi công kích, đối với vị tổ sư này cùng tổ sư của mình đã sinh ra hoán khí mãnh liệt, lấy tiểu thiết côn ra Hải Long hận hận nói. Thiên Thạch còn có đạo minh, các người, hai lão già hỗn đản, đã thương ta, chờ cho pháp lực của ta cao cường nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Gì? Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ ta bị bọn họ bắt đi sao? Hải Long nhìn lại mọi nơi chỉ thấy chung quanh trống rỗng, ngoại trừ mình và cái giường này thì không có bất kỳ cái gì cả. Ngay cả những thứ giản đơn nhất của mình cũng không có. Phát hiện này càng khiến cho hắn nhận định là có cảm giác bị giam giữ. Từ trên giường nhảy xuống Hải Long thân thể chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, vốn trong cơ thể chỉ có một chút sức lực, cử động thân thể vài cái không khỏi có cảm giác sức khỏe suy yếu đi. Nhìn quanh mọi nơi, hắn đột nhiên phát hiện trên tường có duy nhất một cái cửa sở cũng không có đóng vào, nhìn qua cũng đủ để cho thân thể hắn chui qua được. Gãi gãi đầu Hải Long tự đủ. Chẳng lẽ là lão già này ngây ngô sao? Cái cửa sổ này như thế nào lại không đóng? Cửa đá này nhìn qua rất dày ạ, cửa sổ này có lẽ là đường ra duy nhất của ta. Ta trước khôi phục lại thể lực, sau đó đi ra ngoài. Sư phó à, các người tại sao lại không đến cứu ta? Chẳng lẽ các ngươi chỉ nhìn ta bị lão hỗn đản nhốt sao? Xem ra hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Cho dù ở chỗ này thế nào, chờ ta tu luyện thành tiên, phàm là các người đối với ta không tốt, ta đều bắt các người thuần phục dưới chân ta, trên trời dưới đất duy trì mình ta là tiên. Phát thệ xong, Hải Long phẫn hận đá một cái vào bên cạnh cửa đá. Ai u, sao lại như vậy? Cửa này như thế nào lại không có khóa lại? Nhìn qua cánh cửa đá sau khi nhận một cước của hắn cũng mở ra, mang theo một chút nghi hoặc Hải Long cẩn thận quan sát cánh cửa đầu tiên nhìn ra ngoài một chút. Không thấy có bóng dáng ai cả, lúc này mới từ trong thạch phòng đi ra, mặc dù chỉ ghé qua nơi này một hồi nhưng là trước đây hắn đã từng ở đây, nhớ tới Đàm Vu đạo hảo, tự nhiên liếc mắt một cái nhận ra đây là nơi tiềm tu của đạo minh chân nhân, gãi gãi đầu, Hải Long nghi hoặc nói. Như thế nào lại đến nơi này? Ân, nhất định là lao ra hỏa đạo minh nọ vì trả thù ta, bắt ta tới nơi này chuẩn bị chậm rãi hành hạ ta. Không được, ta phải chạy mau nếu không lão ra hỏa này nhất định trừng phạt ta a. Vừa muốn bước đi, Hải Long đột nhiên nhớ tới, đỉnh núi Ma Vân này vốn không có đường xuống núi à, bốn phương tám hướng tất cả đều là vách núi đen xì. Huống chi tại khắp Liên Vân núi non bên ngoài còn có cường đại lực cấm chế, tình huống của hắn bây giờ căn bản là không có khả năng đi ra ngoài. Cắn răng một hồi Hải Long lầu bầu nói, trời không tuyệt đường ta, ta không tin ngay cả một cái sơn đạo để hạ sơn cũng không có. Nghĩ vậy, hắn chạy như bay ra ngoài Ma Vân động phủ, bắt đầu tìm đường chạy trốn. 2 giờ sau, Hải Long áo ướt đẫm mồ hôi trở về trong Ma Vân động phủ, gió núi thổi bớt, hắn không nhịn được bất giác dùng mình. Cơ hồ đã cẩn thận tìm kiếm khắp ngõ ngách Ma Vân đỉnh núi, Hải Long đã hoàn toàn nản chí rồi. Ở đây căn bản vốn không có một chỗ có thể xuống núi, Ma Vân phong này bốn phương tám hướng đều là vách đá thẳng đứng như đao tạc lên mà thành vậy. Đạo minh lão gia hỏa này tại sao lại ở tại địa phương này, chẳng lẽ ta chỉ có thể tự sát sao? Không, ta còn muốn tu luyện thành tiên, như thế nào lại có thể dễ dàng chết như vậy đây? Hừ, đạo minh người không phải muốn giết ta sao? Cho dù chết ta cũng sẽ không cho người thống khoái đâu. Nộ khí xung thiên, Hải Long bắt đầu cuồng nộ khắp Ma Vân động phủ, tất cả thảm hoa cỏ bên trong không một ngoại lệ, tất cả đều là tiên thảo thượng phẩm, chỉ là chưa tới năm đầu mà thôi. Phương pháp của Hải Long đơn giản, hắn dùng không nhiều lắm pháp lực vận lên hai chân, rất nhanh đứng trong đám hoa cỏ này dẫm lên, bất quá chỉ nửa giờ, thạch ốc hấp thu thiên địa linh khí mà thành này một nơi trí bảo đã trở lên tăng thương. Nhìn thành quả của chính mình, Hải Long cười ha hả. Đạo Minh, ta cho ngươi tức chết, ta cho ngươi tức chết. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta trước hết giết hết hoa thảo này của ngươi đã. Nửa ngày sau, hắn cũng đã có chút mệt mỏi, quay đầu trở về bên trong nhà đá, ngồi trên giường sờ sờ cái bụng. Bây giờ trong lòng Hải Long rất bấn loạn, dù sao hắn vẫn còn là một đứa bé mới hơn 10 tuổi, đối với cái chết không thể không có sợ hãi, nhớ tới hình dáng phẫn nộ của Đạo Minh, trong lòng không nhịn được phát lạnh, thầm nghĩ, tên mập mạp này dám chắc sẽ không tha cho mình, đừng nói đến tu luyện thành tiên. Hải Long nằm trên giường tâm trạng phập phồng. Đột nhiên hắn phát hiện chiếc giường bất giác xuất hiện kỳ quái, tựa hồ là do một cái vòng bằng sắt hiện lên dị thường đột ngột tại thạch thất trống trải này. Ý thức được việc này, Hải Long đưa tay cầm lấy vòng sắt vừa nổi lên, một cỗ cảm giác kỳ dị lưu nhập vào trong cơ thể hắn, tại chỗ vòng sắt nổi lên, tựa hồ đồng thời với pháp lực trong cơ thể mình năng lượng, ý niệm tự động, đan điền xuất hiện một cỗ nhiệt khí yếu ớt, thuận theo kinh mạch mà di chuyển, xuyên qua ngực tới tay, ngón tay hắn tiến vào trong vòng sắt. Phảng phất khiến cho ánh sáng cộng hưởng, vòng sắt có chút di chuyển lên, Hải Long giật mình phát hiện chỗ giường đá mình ngồi cũng bắt đầu di chuyển, hướng phía cửa đá mà di chuyển. Kinh tâm tê. Rong lòng, hắn vội nhảy từ trên giường xuống, tại chỗ giường đá rời đi lộ ra một lỗ hổng hình vuông, một cái thang đá kéo dài xuống bên dưới, nhìn thang đá phía dưới cùng tựa hồ có chút ánh sáng. Do dự một chút, Hải Long quyết định đi xuống thám hiểm, nghĩ thảm trong lòng có lẽ ở chỗ này mình có thể tìm được một chút hy vọng đây. Thang rất bền chắc tựa hồ là nguyên một khối trụ nham thạch mà điêu khắc thành, đi xuống 21 bậc Hải Long tỉ hển vào một gian thạch thất trống trải. Nơi này diện tích ước chừng hơn 10 thước, trên vách tường thạch thất vây quanh là một viên bảo thạch lớn chừng bằng nắm tay, mặt trước lưu chuyển quang mang màu trắng, đúng là ánh sáng của thạch thất này. Bốn phía của thạch thất tất cả đều là do nhiều bảo các tạo thành, hộp gỗ, hộp ngọc, khí tức từ bình đẳng đến bất đồng đều thoang thoảng ở nơi này. Ở vị trí trung ương thạch thất có treo một bức họa, họa một lão nhân. Lão nhân sau lưng lóng lánh thất thải quang hoàn, tay phải lam quang lóe ra bảo kiếm, tay trái nâng một cái bát ngọc, tiên phong đạo cốt, dáng như thần thiên giáng phàm. Trung quanh lão nhân mây mù che phủ, thất thải mây tựa hồ đang nâng đỡ thân thể hắn vây. Hết thảy đều là như thật vậy. Bố trí như vậy là cho người ta cảm giác được một loại trầm tĩnh. Trong gian thạch thất không có một tia môi khí nào, ngược lại có một mùi hương thơm ngào ngạt. Trong lòng nhất động, Hải Long đột nhiên nhớ tới lần trước khi tiểu cơ linh bị thương thì Linh Ngọc Tử nói với hắn tất cả tiên thảo trưởng thành đều bị Đạo Minh chân nhân cất giấu. Nhìn hình dạng thì chắc là nơi này rồi. Cắn chặt răng, Hải Long lòng thầm nghĩ, dù sao Đạo Minh chân nhân cũng sẽ không buông tha cho mình, rõ ràng một hay hai cũng thế, cũng là chết cả. Nghĩ vậy hắn tiện tay cầm lấy một hộp ngọc nhẽ nhàng mở, một mùi hương nồng nặc còn hơn cả ngũ phẩm tử chi nhất thời tràn ngập bên trong gian thạch thất. Trong hộp ngọc là một gốc cây nhìn qua giống như một người làm bằng bạch ngọc. Thể tích cũng không lớn, nhưng nhiều rễ cây, kỳ lạ nhất chính là cũng giống như người, tại trung ương gốc cây hiện rất nhiều văn lộ đỏ tươi giống như tơ máu. Hải Long quay đầu nhìn thoáng qua cửa vào, liền ném cái đó vào miệng mình, gốc cây vào miệng liền biến hóa, một mùi vị làm dịu vị giác của Hải Long. Ăn ngon thật, nhất định là hảo đồ vật. Đạo Minh lão gia hỏa này cất giấu không ít bảo bối. Hừ, ta ăn, ta cho lão thương tiếc. Vừa thì thào ý niệm, Hải Long bắt đầu có hành động. Đáng thương những dược thảo chân quý được Đạo Minh cất giữ trong vô số năm đều bị hắn nuốt hết vào bụng.